Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ phát sóng quen thuộc 19:45 mỗi tối. Và buổi tối ngày hôm nay, Tâm An tiếp tục đồng hành cùng với tác giả An Yên gửi tới cho quý vị tập 11, cũng chính là tập cuối của câu chuyện Phía Trước Là Cầu Vồng. Quý vị và các bạn thân mến, cái kết của câu chuyện này sẽ ra sao? Đó là một điều bất ngờ, bởi vì chàng trai Bảo Long của chúng ta thân phận hoàn toàn khác với những gì mà Tâm An gửi tới cho quý vị trong suốt 10 tập truyện vừa qua. Và cái kết nó như thế nào, Tâm An sẽ để dành cho quý vị đến những giây phút cuối cùng, và quý vị hãy cùng lắng nghe nhé. Tâm An sẽ không bật mí thêm, và sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ, Tâm An sẽ không để quý vị phải chờ đợi lâu. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe nội dung tập 11, tập cuối của câu chuyện Phía Trước Là Cầu Vồng, tác giả An Yên. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Tại thành phố A, Vũ Phong và Mạnh Kiên cùng với Trọng Tuân điều khiển flycam lăn qua cổng biệt thự ở nhà Trần Anh, chui qua vườn cây và rà soát mọi ngóc ngách. Nhưng cả ngôi biệt thự không có một bóng người. Bà Khuê cũng rời khỏi thành phố A. Mọi bến xe, ga tàu và sân bay đều không có hành khách nào mang những thông tin của Trần Bích Ngọc. Cảnh sát Vũ Phong chau mày suy nghĩ. Mấy giây sau, ánh mắt từng trải vội vàng lóe lên. Cải Trang, chúng ta bị lừa rồi. Trọng Tuân nhíu mày khó hiểu. Là sao hả anh Phong? Những sát thủ luôn được dạy kỹ năng cải trang để qua mắt đối phương, cung cấp ngay hành khách đi tới thành phố C từ các sân bay, ga tàu và bến xe trong vòng 1 giờ đồng hồ. Mạnh Kiên ngồi kế bên đang nhìn vào màn hình laptop để mà thu flycam về, buột ra một câu chửi thề. Mẹ kiếp, chúng ta quá chủ quan rồi, khéo chúng ta sổng mất nó. Yên tâm đi, nó chỉ thoát được chuyến này thôi. Chỉ 2 phút sau, thông tin các hành khách theo yêu cầu của Vũ Phong được gửi về email của vị cảnh sát này. Vội vàng mở ra, ba người cùng căng mắt nhìn vào màn hình. Trọng Tuân lầm bầm. Thì ra là ở sân bay. Đó là đường bay nhanh nhất. Không khó để họ tìm ra chuyến bay giá rẻ ngay sau chuyến bay của Bảo Long, bởi vì những hành khách trên chuyến bay này đều là những người lao động bình dân. Họ tới thành phố C để làm việc sau dịp Tết Nguyên Đán. Lý do Vũ Phong để ý chuyến bay này là vì vị cảnh sát nghi ngờ Ngọc trà trộn vào đây để tránh bị để ý. Cô ta lắm tiền nhiều của, nếu đi chuyến bay hạng sang thì chắc chắn dễ dàng bị phát hiện. Những hành khách trong độ tuổi lao động được bỏ qua, bởi vì theo phán đoán của cả ba người thì Bích Ngọc không cải trang những nhân vật tầm tuổi như mình. Bởi vậy cả ba dừng lại ở một người đàn ông tên là Đoàn Khôi. Giấy tờ đầy đủ, không giả mạo, trích xuất camera sân bay rất khó nhận dạng khi hành khách ngồi ở sảnh chờ vì lượng người rất đông. Theo thẻ căn cước thì người này đã 50 tuổi, độ tuổi đó chắc đi thăm người thân hoặc đi chơi nhiều hơn là đi làm. Linh tính mách bảo, Vũ Phong lên tiếng. Chúng ta cần phải trích xuất camera ở khu vực làm thủ tục thì dễ dàng nhìn hơn. Cả ba cùng tới sân bay thành phố A với hy vọng phán đoán của mình là đúng. Đinh Vũ Phong đã đưa ra yêu cầu được xem camera cảnh Đoàn Khôi vào làm thủ tục. Dĩ nhiên là chẳng ai từ chối vị cảnh sát này. Rà soát từng người, Đoàn Khôi vẫn gây chú ý nhất, không chỉ vì bộ dạng bù xù khắc khổ, mà điều đặc biệt là khi bước vào làm thủ tục, người này quay ngang quay dọc, giống như xem có ai theo dõi mình không. Dáng điệu có ngơ ngác ngẩn ngơ, nhưng khó qua mặt được Đinh Vũ Phong. Đã vậy, sau khi làm xong thủ tục, người đàn ông ấy bước đi rất nhanh, khác với dáng điệu khù khờ ban đầu. Ngay lập tức, Vũ Phong rút điện thoại. Tôi là Đinh Vũ Phong đây. Vụ án tôi nói với các đồng chí ngày hôm qua, có một manh mối. Tôi xác định Trần Bích Ngọc là tên trùm ma túy và nghi ngờ cô ta cải trang thành một người đàn ông tên là Đoàn Khôi. Tên này đang bay tới thành phố C trên chuyến bay của hãng hàng không giá rẻ. Chắc chắn là hạ cánh xuống sân bay thành phố C sau khoảng 1 giờ đồng hồ nữa. Tôi sẽ gửi số căn cước của anh ta cho các chú. Ngoài chip theo dõi nhân vật này, tôi cần một đồng chí đi theo hắn ta. Tôi sẽ cẩn thận rà soát thêm bến xe ga tàu. Nhưng theo kinh nghiệm của tôi, Đoàn Khôi rất đáng nghi. Tuy nhiên khi chưa rõ mọi chuyện, chỉ theo dõi chứ chưa hành động. Phía bên kia vang lên một âm thanh trầm ấm. Được rồi, cảm ơn cựu đội trưởng. Chúng tôi sẽ tiến hành ngay. Sau cuộc điện thoại ấy, hai vị cảnh sát và Trọng Tuân cũng nhanh chóng để khảo sát ga tàu, bến xe, nhưng lại không có ai khả nghi. Cả ba vội vã về thành phố C để tiến hành răng lưới, vây bắt đường dây tội phạm ma túy. Trước khi lên máy bay, Bảo Long có nói qua với Đan Thư, nên khi mọi người về đến chung cư tại thành phố C, chị em Thư chuẩn bị xong món cháo để lót dạ. Dù biết bà Khuê vừa trải qua một cú sốc, nhưng mà Thư vẫn không quá xuồng xã, bởi vì cô không rõ bà có chấp nhận mình hay không. Thấy Bảo Long dìu bà bước vào, chị em Thư cúi đầu chào hỏi. Dạ, cháu chào bác. Bà Khuê ái ngại nhìn Thư. Lâu nay bà ghét bỏ cô, chửi rủa cô, miệt thị cô, giờ bà chẳng biết nói năng thế nào cho phải. Bà xấu hổ ngượng ngùng, ân hận. Bởi vậy, bà chỉ gật đầu và khẽ ừ một tiếng, không dám nhìn thẳng vào mắt cô. Bảo Long đã đúng. Thực ra trước giờ chàng trai ấy luôn đúng. Cái bản lĩnh của Long là luôn tìm cách để rạch ròi mọi chuyện, không để bất kỳ một lý do gì có thể ảnh hưởng đến quyết định của anh. Bà không biết Thư đã rõ chuyện chưa, nhưng với tính cách và tình yêu của Bảo Long, bà nghĩ con bé đã rõ hết rồi. Cũng như ông Hoàng Thông trước đây cũng kể mọi chuyện với Phương Linh. Nghĩ rằng Thư đã biết, bà lại càng hổ thẹn. Đường đường là một phu nhân cao quý, vậy mà giờ đây bà lại chẳng thể nào ngẩng cao đầu. Những câu quát nạt xìa xói Thư giờ đây trở thành nỗi tủi nhục của bà, khiến cho bà xót xa, ân hận. Thư giờ đây thật là khỏe khoắn, ngoan ngoãn. Bà hiểu là khi ghét một ai đó, ta chẳng bao giờ nhìn thấy những nét đẹp của họ. Giờ thì bà hiểu là bà sai, là bà tham lam ích kỷ nên bây giờ mới nhận hậu quả như vậy. Chắc con bé cũng đang ngại ngùng với bà. Thấy Đan Thư và bà Khuê nhìn nhau ngượng ngùng, Bảo Long cười và lên tiếng. Hai người làm sao thế? Chúng ta là người một nhà cơ mà. Mẹ vào trong tắm cho thoải mái, rồi ra ngoài ăn. Đan Thư lúc này cũng nhanh nhở. Dạ, ban nãy anh Long có nhắn cho cháu, lúc máy bay hạ cánh, nên cháu có chuẩn bị nước tắm và tinh dầu. Bác gái à, bác vào tắm đi à? Cảm ơn con. Nhìn bà, nhìn đến những gì Bảo Long kể, Thư lại cảm thấy thương. Thực ra cô cũng chưa bao giờ ghét bà Lan Khuê. Cô chỉ không hài lòng về cái cách bà áp đặt con cái mình. Những gì bà làm khiến cô đôi khi bực dọc. Nhưng mà Thư vẫn nghĩ cha mẹ nào cũng muốn những điều tốt đẹp nhất cho con. Thế nên thầm sâu trong lòng, cô không ghét bà. Cô nghĩ bà cho rằng Bích Ngọc giàu có, lại hứa hôn với Bảo Long, nên bà cố gắng vun vén người mà con trai của bà đã chọn. Thế nhưng giờ đây nhìn thái độ của bà sau cú sốc vừa rồi, cô hiểu bà đã nhìn nhận lại mọi chuyện. Nghe tiếng con lần đầu tiên thốt ra từ miệng của bà dành cho mình, Thư thấy lòng mình ấm áp lạ thường. Cô biết bởi đó là lời nói từ tận tấm lòng của bà. Dù những gì bà làm chẳng hay ho khi mà cấm đoán cô và Bảo Long, nhưng người xưa có câu đánh kẻ chạy đi, đâu ai đánh người chạy lại. Thế nên thứ tha cũng là một cách để người mắc lỗi nhìn lại và hoàn thiện bản thân mình. Bà Lan Khuê lấy đồ đi tắm, Trúc Linh và Thư nhanh tay múc cháo cho mọi người. Đã 8 giờ tối sau một ngày mệt mỏi, Đan Thư muốn mọi người ăn uống nhẹ nhàng. Bữa tối hôm đó, chẳng ai nhắc tới Bích Ngọc và những chuyện vừa mới xảy ra. Chỉ có vui vẻ, nói về không khí 3 ngày Tết vừa rồi và lễ cầu hôn của Bảo Long sau phút giao thừa. Dọn dẹp xong xuôi, mọi người cùng nhau ăn trái cây, rồi Bá Trọng và Trúc Linh chuẩn bị ra về. Thằng ở lại để bàn bạc với Bảo Long một số việc và cả hai dự định ngủ ở ngoài phòng làm việc. Đan Thư cũng xin phép về phòng trọ. Bảo Long níu tay cô. Anh nghĩ em nên về nhà anh chị một thời gian. Bé Thư, Long nó nói đúng đấy. Giờ em theo anh chị về biệt thự ở một thời gian. Anh gì à? Có phải mọi người đang giấu em chuyện gì không? Mọi người sợ em gặp nguy hiểm, có đúng không? Hiện tại chúng ta chưa biết chuyện gì xảy ra, nhưng anh chỉ muốn em được an toàn. Ở phòng trọ, nhỡ như có việc gì, thì làm sao anh chị tới kịp đây? Em à, nghe lời đi. Nhưng em có võ mà, em tự bảo vệ mình được. Cứ để cho em tự lập đi, đừng có bao bọc em quá. Tốt nhất đi, các anh cứ nói rõ cho em biết có chuyện gì. Bảo Long lúc này thở hắt ra một tiếng. Vợ này, em biết chuyện Bích Ngọc rồi đấy. Anh sợ cô ta tới thành phố C tìm em và quấy rối em. Cô ta cũng có võ. Chị Ngọc mà có võ, em thấy chị ấy chả giống người học võ tẹo nào. Con người đâu có dễ nhìn, đâu phải ai cũng bộc lộ cái dễ thương ra bên ngoài giống như vợ. Thôi em ngoan, theo anh chị về biệt thự, tới nơi thì nhắn tin cho anh. Vâng ạ. Cô và vợ chồng Bá Trọng quay sang chào bà Lan Khuê. Đến lúc này bà mới lên tiếng. Đàn Thư, hay là hôm nay con ngủ lại đây có được không? Mẹ ngủ một mình không quen. Với lại mẹ có chuyện muốn nói với con. Đàn Thư sững sờ vì ngạc nhiên. Cô không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Cả Bảo Long và những người còn lại cũng ngỡ ngàng. Ai cũng biết bà Khuê sẽ thay đổi thái độ với Thư sau vụ việc vừa rồi. Nhưng mà chẳng ai nghĩ mọi thứ lại diễn ra nhanh như vậy. Tiếng mẹ được bà nói ra không chút ngượng ngùng mà lại pha lẫn một chút day dứt và thương yêu. Đàn Thư cứng đờ cơ mặt. Đến khi cảm nhận bàn tay bà Khuê cầm lấy tay mình, cô mới giật thót. Dạ, cháu... Hai đứa đăng ký kết hôn rồi, được pháp luật chấp nhận rồi. Sao mà còn xưng hô cháu? Chờ mọi việc ổn thỏa, chúng ta tổ chức đám cưới để thông báo với mọi người. Tối nay con ở lại đây nhé. Cách nói chuyện đó của mẹ Bảo Long, Đàn Thư nghe chưa quen, nhưng đó là lời thật tâm. Cô đã được gia đình anh chấp nhận. Đây chẳng phải là điều bấy lâu nay cô mong đợi hay sao? Đàn Thư cảm nhận giọng nói ấm áp của Long vang lên bên tai mình. Vợ à, vợ đồng ý đi. Dạ, dạ vâng. Ngoan lắm. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm như chút được một gánh nặng, rồi cùng nói cười vui vẻ một lúc. Vợ chồng Bá Trọng vội vàng trở về với hai thiên thần nhỏ. Chiếc xe vừa rời khỏi chung cư, ngay bên kia đường, trong cái lạnh của những ngày xuân, một ông lão đang lo khụ khụ mấy tiếng. Lão đưa cặp mắt nhìn lên căn hộ của Bảo Long, rồi sau đó nhếch mép cười. Tối hôm ấy, Thăng và Bảo Long bàn bạc công việc trong phòng. Còn Đan Thư sau khi anh chị ra về, thì cô đi pha ba cốc trà hoa cúc. Cô đưa hai tách vào phòng làm việc và tách còn lại đưa vào phòng ngủ, mời bà Lan Khuê. Bác gái, bác uống trà này cho dễ ngủ à? Đan Thư này, có phải là con đang trách ta không? Dạ không ạ, con có trách gì bác đâu ạ. Thế tại sao cứ gọi là bác? Gọi ta là mẹ đi. Thư nhìn bà Khuê, đáng lẽ cô phải gọi là mẹ mới đúng. Nhưng bởi vì theo pháp luật, cô đã là vợ của Bảo Long. Nhưng cô còn ngại ngùng, vì mọi thứ đến quá bất ngờ, nên cô chả biết mở lời thế nào. Đến khi bà Khuê giục thêm một lần nữa, cô mới gật đầu. Dạ, thưa mẹ, ta biết, con ghét ta lắm. Vì đến chính bản thân ta, còn ghét mình cơ mà. Ta ích kỷ không chịu hiểu cho cảm xúc của con cái. May mắn là Bảo Long có bản lĩnh, nếu không ta lại mất đi một cô con dâu tốt. Dạ không sao đâu ạ, từ nay con và anh Long sẽ chăm sóc cho bố mẹ. Cô nói xong lại thấy mình lỡ lời khi buột miệng nói từ bố. Cô sợ chạm vào nỗi đau của bà nên vội vàng im lặng. Mẹ Bảo Long lại lắc tay cô. Không sao, là tại mẹ, ông ấy không có lỗi. Thư ngạc nhiên tới mức chỉ kịp ơ lên một tiếng. Cô cứ nghĩ bà phải khóc lóc kể tội ông, hay ít ra cũng thể hiện nỗi đau bị phản bội. Nhưng không, bà lặng lặng nói tiếp. Khi nào ổn ấy, mẹ kể với con. Là do chính bản thân của mẹ ích kỷ mà đánh mất hạnh phúc của mình. Sợ bà nói nữa lại thêm buồn, Đàn Thư giục bà đi ngủ. Cô cứ sợ bà dậy làm gì dại dột nên cứ trằn trọc không ngủ được. Khi nghe tiếng thở dài đều của bà, cô mới nhẹ nhàng nhắn tin cho Bảo Long. Mẹ ngủ rồi, chồng ngủ sớm nhé, mai đi làm rồi đấy. Anh biết mà, muốn ôm vợ ngủ quá. Nhà mình ấy, mà lại hai người hai phòng. Đàn Thư mắng yêu anh mấy câu, sau đó giục Long đi ngủ. Sáng hôm sau, Bảo Long bắt đầu đi làm sau mấy ngày nghỉ Tết. Còn trường Đại học Kinh tế tới ngày mùng 10 mới đi học, nên Đàn Thư vẫn còn thời gian thảnh thơi. Thằng hôm nay sẽ vờ đi tìm hiểu thị trường xây dựng, nhưng thực chất là thám thính tình hình. Sau cuộc điện thoại tối qua chú Phong nói về gã Đoàn Khôi, anh quyết định không đi quá xa, nhỡ như có chuyện gì ở chung cư, chạy về còn kịp. Ăn sáng xong xuôi, Bảo Long dọn dẹp cùng với Thư. Vợ này, hay là em ở lại đây với mẹ cho vui, anh và Thăng không có nhà, sợ bà buồn lại nghĩ linh tinh. Có được không? Quá được ấy chứ, chỉ là không được ôm em ngủ, thân anh nó cứ không yên. Cái miệng của anh. Bà Khuê ngồi trên sofa, thấy Long và Thư vui vẻ, bà nhẹ lòng mỉm cười. Chưa bao giờ bà thấy Bảo Long cười nhiều như vậy kể từ khi anh học lớp 8. Cũng là thời điểm Long không còn chơi đùa cùng với Bích Ngọc. Anh chàng thám tử của bà nói quả không sai. Chưa bao giờ thấy Long hạnh phúc như vậy cho đến khi yêu Đan Thư. Tuy nhiên chẳng hiểu sao từ đáy lòng của bà bỗng dấy lên một nỗi bất an. Bà lo sợ có một ngày không được nhìn thấy nụ cười hạnh phúc kia. Nhưng rồi bà thở dài. Dù sao đi nữa thì những gì bà nhận là lẽ dĩ nhiên. Đâu trách ai được ngoài chính bản thân của bà. Chẳng rõ khi mọi chuyện bị bại lộ, bà sẽ sống như thế nào đây. Mẹ ơi, mẹ ở nhà với Thư. Trưa nay còn có một cuộc gặp gỡ đầu xuân với ban lãnh đạo của bệnh viện. Chắc là chiều tối con mới về. Ừ, các con cứ đi làm. Có Thư ở đây với mẹ là mẹ yên tâm rồi. Thực ra ngày mùng 4 Tết chỉ có một số cơ quan đặc biệt đi làm. Thế nên giờ này đường phố vẫn chưa quay lại cái cảnh tấp nập xe cộ. Bảo Long và Thăng đi rồi, Thư đóng cửa rồi dọn dẹp lại căn chung cư. Bà Khuê cũng lại làm giúp cô cho đỡ buồn tay chân, dù Đan Thư một mực từ chối. Nhưng rồi cô nghĩ bà đã thay đổi nên cũng muốn gần gũi với cô. Thư vui vẻ bắt tay lau dọn cùng bà. Cả hai vừa làm vừa trò chuyện rôm rả, cùng nấu bữa trưa, ăn trưa rồi lại nằm nói chuyện linh tinh. Đầu giờ chiều Thư thấy Bảo Long nhắn rằng anh bận một ca mổ nên khoảng 6 giờ rưỡi mới về. Cô động viên anh rồi lại ngồi chơi cùng với bà Khuê. Chiều tối Đan Thư chuẩn bị nấu đồ ăn, thấy thiếu một số thứ, cô quay sang nói với bà Khuê. Mẹ ơi, con chạy xuống siêu thị mini ở dưới tầng 1, con mua mấy thứ rồi con lên ngay. À, để mẹ đưa tiền cho mà mua, con mua giúp mẹ mấy đồ dùng cá nhân luôn. Hôm qua mẹ đi vội nên mẹ chưa mua được. Dạ không cần đâu mẹ, con làm thêm nên có tiền. Hôm nghỉ Tết ấy, con còn được shop new thưởng thêm cho con, nhờ con chăm chỉ đi à? À, shop new thuộc tập đoàn Hoàng gia nhà mình. Nếu con muốn kinh doanh mỹ phẩm, bố mở cho con một chi nhánh, không cần làm thu ngân, cực lắm, lại còn căng thẳng. Có lẽ khi không khoác đồ hiệu lên người, con người ta nhìn hiền đi thì phải. Lúc này Thư thấy bà Khuê lành hẳn đi, không còn vẻ kênh kiệu giống như trước. Nghe bà nói cô ngạc nhiên. Shop new là của tập đoàn Hoàng gia à? Thảo nào con thấy chị chủ tỏ ra quen mẹ và anh Bảo Long như thế. Chứ con cứ tưởng là do nhà anh Long quen biết rộng. Nhưng chắc con sẽ về công ty của chị Linh mẹ. Giờ thì bà hiểu vì sao Bảo Long yêu Đan Thư chân thành và quyết liệt đến như vậy. Đúng là cô gái này đến với Long chỉ bằng trái tim và không hề vụ lợi. Không biết gì về gia cảnh của Long. Trước bà cứ nghĩ chắc Thư biết về Hoàng gia nên mới cố tình làm việc ở New. Nhưng bà đã nhầm. Thôi được rồi, con muốn làm ở đâu cũng được. Mẹ luôn muốn con tiếp quản Hoàng gia cùng với bố và các chị. Thôi, mẹ đừng lo xa. Con đang còn học hành. Giờ mẹ mua gì mẹ nói với con đi một chút thôi. Mẹ không được buồn nhá. Con cứ đi đi, mà cứ để cửa cho thoáng, không phải đóng nhá. Đàn Thư suy nghĩ một chút rồi đi ngay, siêu thị ở ngay tầng trệt, thế nên cô vui vẻ đồng ý và rời đi. Phía bên kia đường, ông lão nằm trên bãi cỏ lim dim đôi mắt. Đường phố giờ này khá vắng vẻ. Tối hôm qua, lão đi lang thang khắp nơi, còn nhặt mấy thứ rác bẩn lên nhìn, nhếch miệng cười rồi đặt xuống đường. Từ trưa tới giờ, lão lại bãi cỏ đó và nằm im, co ro còng keo như một cái xác chết. Xa xa một đồng chí cảnh sát mặc thường phục đang dõi theo. Mấy tiếng đồng hồ, thấy người nằm bất động, chả biết lão sống hay chết, nên viên cảnh sát vội vàng lướt xe qua. Lão nhắm nghiền mắt, anh cảnh sát dừng xe và từ từ bước lại. Bác ơi! Này, bác! Vì nhiệm vụ của anh là chỉ theo dõi, chứ không hành động. Nhưng nhìn thấy đối tượng nằm im lìm mấy tiếng đồng hồ, anh sợ nghi phạm xảy ra chuyện. Anh chàng đó trộm nghĩ, có lẽ gã này không phải là đối tượng buôn ma túy, bởi vì trông lão khù khờ và chút quái đản, như một người vô gia cư, chả có cái gì đáng nghi ngờ ngoài vẻ ngần ngơ và đói rét. Gọi thêm một tiếng nữa, cơ thể chả có gì phản ứng. Anh vội vàng ghé sát xuống người đàn ông kia, đưa một ngón tay lên mũi xem lão còn thở hay không. Nào ngờ, tay của anh chưa kịp cảm nhận thì cả thân hình của anh ngã vật ra bãi cỏ. Không nghe thấy tiếng súng, chẳng có máu chảy, nhưng một mũi tên tầm thuốc mê nhỏ xíu đã ghim vào cổ của viên cảnh sát trẻ. Lão già liếc nhanh, thấy đường vắng vẻ thì ngồi bật dậy, lao nhanh qua bên kia đường. Mùa này trời nhanh tối, hơn 5 giờ đã thấy nhá nhem. Thời điểm này cũng chẳng ai để ý một lão già hay là viên cảnh sát kia. Lão nhanh chóng vuốt lại tóc, rồi nhanh chân bước vào thang máy, cùng với hai cụ già có thẻ từ của chung cư. Bà Lan Khuê vừa làm rau xong, đang xả nước rửa rau, thì nghe một âm thanh trong trẻo vang lên. Phu nhân Hoàng gia, bà cũng biết nhặt rau sao? Bà Lan Khuê quay lại, giọng nói nghe quen quá, nhưng bộ dạng của người đàn ông mặc đồ bộ đội này lại lạ hoắc, khiến cho bà chau mày dò xét. Đến khi thân ảnh kia bước về phía của bà, bàn tay đưa lên tháo bộ râu xuống, nụ cười quen thuộc vang lên. Lúc này bà mới há hốc miệng. Bích Ngọc, làm sao cô vào được đây? Ngạc nhiên không chị Khuê? Cửa có đóng đâu chị, mà có đóng ấy, thì em cũng phá được. Cô đi ra ngay, ai cho cô vào đây làm bẩn nhà con tôi? Nó bẩn từ tối qua rồi, khi mà chị bước vào đây rồi. Chị Khuê à? Chị mê bố tôi tới mức nằng nặc bắt con chị cưới tôi. Nhưng mà thôi, giờ em đích cần con trai của chị. Anh Hoàng Thông cũng đem lại khoái cảm cho em. Chị sắp mất danh hiệu phu nhân cao quý rồi đấy. Hai bàn tay của bà Khuê nắm chặt, mắt hằn lên những tia tức giận. Đó là sai lầm của tôi. Tôi dùng túng cho một con trà xanh mất dạy như cô. Để đến giờ, tôi phải chịu hậu quả. Một khi chị không đủ tốt đẹp, chị chả có tư cách gì để nói người khác cả. Tôi sẽ cưới Hoàng gia. Chồng của chị, một thì đi theo tôi, hai thì vào tù. Bà Khuê nhìn chân chân Ngọc, nét hiền lành bà thấy lâu nay không còn, chỉ đọng lại trên khuôn mặt đó một đôi mắt tàn ác. Ngọc rút trong túi áo rộng ra một chiếc lọ nhỏ bằng chiếc cốc uống nước, rồi đưa ra trước mặt bà Khuê. Chị uống một ngụm nước đi, rồi chúng ta nói chuyện. Tôi không uống. Lúc này bà nhìn ra cánh cửa đã được đóng lại, không biết Đàn Thư có mang theo thẻ từ để mở cửa ra hay không. Bà liếc nhanh chiếc điện thoại trên bàn, nhưng và tất cả mọi cử chỉ của bà đều lọt vào mắt của Bích Ngọc. Chị đang chờ con dâu của chị sao? Thang máy đang trục trặc, cửa cũng đóng rồi, camera lại đang bị lỗi, chị không gọi được điện thoại đâu. Bà Khuê lúc này cố gắng tỏ ra bình tĩnh. Thực ra nếu không có cú sốc vừa rồi thì bà đâu thuộc dạng yếu đuối. Tuy nhiên bà đâu biết mình đang đứng trước một sát thủ chuyên nghiệp, một con quỷ đội lốt người. Bà nghĩ Ngọc tham lam và đến đây trêu điên bà thôi, cũng có ý đồ, nhưng mà chân yếu tay mềm thế kia thì không nguy hiểm cho lắm. Tuy nhiên nhìn ánh mắt dữ tợn vằn lên những tia máu lúc này của Bích Ngọc, cảm giác bất an cực độ đang dâng lên trong lòng của bà. Bích Ngọc tiến lại, trừng mắt nhìn bà, hai hàm răng nghiến chặt. Bà tính gọi ai? Cô muốn gì? Tôi muốn cho bà chết đi. Chỉ cần bà chết, tôi sẽ dễ dàng lấy được Hoàng gia. Cô điên rồi. Tôi có chết, cũng còn ba đứa con của tôi. Bọn chúng không để yên cho cô đâu. Cô dừng lại đi, dừng lại ngay. Nhưng những lời bà nói đâu lọt vào tai của Bích Ngọc. Cô ta nắm tóc của bà Khuê, giật ngửa ra phía sau và cố gắng đổ lọ nước trong suốt vào miệng của bà. Bà càng vùng vẫy, Ngọc lại càng giữ chặt tóc của bà. Nước đổ vào miệng, cảm giác bỏng rát từ lưỡi lan xuống họng, đầu óc trở nên choáng choáng. Bà muốn nổ tung cả cơ thể này, chân tay của bà như bị rút hết sức lực. Bà khuê muốn nôn sạch cái thứ chất đó ra, nhưng không thể. Bà sẽ chết sao? Bà chưa kịp xin lỗi ông Hoàng Thông, chưa kịp tạ tội với Bảo Long và cả cô con dâu, bà mới gọi một tiếng con ngày hôm qua. Cái bí mật mà trước đây bà nghĩ rằng sẽ mang theo khi xuống mồ, lúc này đây bà lại muốn nói cho bằng hết. Nhưng tay chân của bà rệu rã, cả cơ thể của bà đang lụi dần đi và chìm vào vô thức. Đàn Thư mua xong đồ, vội vã bước vào thang máy. Thế nhưng không hiểu sao thang máy lại bị lỗi. Một số người cũng đang sốt ruột vì đây là chung cư cao cấp, rất hiếm khi xảy ra những lỗi như vậy. Nhưng chỉ mấy phút sau, sự cố được giải quyết. Lên tới nơi, thường ngạc nhiên khi thấy cửa căn hộ đã bị đóng. Ban nãy chả phải cô mở toang cho thoáng theo lời của bà khuê bảo à? Hay bà làm gì dại dột? Không thể nào. Hôm nay bà tỏ ra rất vui, và lại nếu như có ý định làm gì đó, bà chẳng bảo Thư mở cửa. Lục tìm trong ví, may quá có thẻ từ. Cánh cửa mở ra, Thư thấy một người đàn ông mặc đồ bộ đội đang đổ gì đó vào miệng của bà khuê. Cô hét lớn, dừng tay. Lọ nước trên tay Bích Ngọc chỉ còn mấy giọt vì câu nói đó mà khựng lại. Thư lao nhanh tới, bà khuê dường như không còn ý thức. Cô thả bịch túi đồ xuống sàn rồi vung chân đạp bay lọ thuốc trên tay của Ngọc. Mẹ, mẹ ơi, mẹ tỉnh dậy đi. Nhưng bà nào nghe cô nói gì. Thư liếc nhìn Bích Ngọc và quát lớn, ông là ai? Tại sao ông vào đây? Ông đã làm gì mẹ tôi? Vừa nói cô vừa cố nhấc cả cơ thể mềm nhũn của bà khuê lên để đi ra phía cửa. Nhưng người đàn ông ấy đã rút ra một con dao bấm và chĩa thẳng vào Thư. Mày vừa hỏi tao là ai á? Bích Ngọc. Ngay lập tức, một tay cô vẫn ôm bà khuê, một tay vội vàng vơ chiếc điện thoại trên bàn. Nhưng con dao trên tay của Ngọc lia ngang, xẹt một dòng máu nhỏ từ cánh tay của Thư chảy ra. Mày gọi cho Long à? Muộn rồi, mày và con mụ này đều phải chết. Thư lúc này bối rối, nếu như thả bà khuê ra sợ ảnh hưởng đến tính mạng của bà, còn nếu cứ ôm thế này, thì đúng như Ngọc nói, cả hai sẽ cùng chết. Đúng lúc đó cô thấy ánh mắt của Ngọc lướt nhanh lên chiếc camera. Đàn Thư nghĩ có thể Ngọc đã ngắt hệ thống thang máy và camera tạm thời trong một quãng ngắn đủ để ra tay. Giờ thang máy được sửa, camera cũng hết thời gian bị lỗi. Khi hệ thống camera hoạt động trở lại, cô ta sẽ bị lộ. Thư vội vàng đặt bà khuê xuống, máu vẫn chảy tong tong từ tay cô xuống sàn nhà. Cô lao vào đá văng con dao trên tay Ngọc khi mà thoáng thấy ánh mắt của Ngọc sao động. Thầy dạy võ vẫn dặn Thư rằng chú ý ánh mắt của đối phương để phán đòn mà người ta sẽ tung ra. Lần này sự bình tĩnh đã đúng, căn bếp không quá rộng, cô xoay người đạp tiếp vào bụng của Ngọc. Nhưng khi chân của cô sát tới, thì cô ta đưa hai tay bắt lấy và chỉ cần một động tác kéo mạnh, Ngọc khiến cho Đan Thư ngã sõng soài trên sàn nhà. Cô ta bước tới, đạp chiếc giày đinh lên bụng của Thư. Bây giờ tới lượt của mày. Tao chỉ định giết bà ta, nhưng mày ép tao. Mày ép tao! Đúng lúc này một lực mạnh lao tới. Ngọc ngã ngửa ra sau, lưng đập vào bàn bếp. Thư ngước mắt lên. Đó là Thăng đã về kịp. Anh Thăng, anh giải quyết đi. Em đưa mẹ đi bệnh viện. Thư, lựu đạn khói. Thư vừa bước tới người bà khuê, vội vàng nhắm tịt mắt, bịt mũi và miệng. Nhưng một tay vẫn không quên kéo chặt mặt bà khuê áp vào ngực của mình. Mấy phút sau đó khói tan, Thăng vừa ho vừa rít lên. Mẹ kiếp, nó thoát rồi. Anh vội vàng bấm chuông báo động, còn Thư lao nhanh ra cửa, vừa gặp Bảo Long chạy vào. Nhìn tay của Thư đang chảy máu, mà vẫn ôm chặt bà khuê, anh lo lắng. Thư, có chuyện gì? Bích Ngọc cho mẹ uống thứ gì đó, chúng ta phải nhanh lên. Bảo Long đỡ lấy bà khuê và cùng với Thư chạy nhanh lại thang máy, rồi lao lại xe ở dưới tầng hầm. Thằng ở lại cùng lực lượng bảo vệ chung cư truy tìm Bích Ngọc. Ngồi ở ghế sau ôm bà khuê, Thư run rẩy. Cậu xin ông trời, cậu xin ông trời. Long vừa chuyên tâm lái xe, vừa hỏi. Bạn nãy camera không xem được, hình như bị lỗi hoặc có người ngắt. Tất cả là tại em. Tại em không cẩn thận. Nếu như mẹ làm sao? Em bình tĩnh nào, không phải là tại em. Tới bệnh viện Thiên Vĩ, chiếc băng ca đưa bà Khuê lao nhanh vào phòng cấp cứu. Bá Trọng và Thiên Vĩ có mặt chờ sẵn sau khi nghe Long thông báo. Long và Thư ngồi trên băng ghế chờ, lòng như lửa đốt. Anh lấy bông băng sát trùng và băng bó lại cho Thư, cẩn thận y như ngày đầu cô bị tai nạn. Những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống. Em yên tâm đi, mẹ sẽ ổn thôi. Anh nói như vậy, nhưng chính lòng anh cũng đang lo lắng. Bà Khuê lo toan cho anh từ tấm bé. Dù bà ích kỷ, tham lam, thậm chí khốn nạn, thì cũng là người anh gọi một tiếng mẹ. Và lại còn có một điều anh nghĩ bà cần phải biết, anh còn chưa kịp nói cho bà. Thế nên anh không muốn bà chết, bà không thể im lặng và ra đi như vậy được. Khoảng 15 phút sau, Thăng vội vàng bước tới. Sao rồi? Chưa biết. Còn nó thế nào? Thoát rồi sao? Còn chó đó, chắc là thành tinh rồi. Tao mà tóm được, tao băm nó ra. Thời gian cứ chậm chạp trôi đi, cả ba ngồi im như tượng đá, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng. Long bảo Thư vào phòng Trọng nghỉ ngơi, nhưng cô không chịu. Tới khi cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, Bá Trọng và Thiên Vĩ bước ra, ba người cùng lao lại. Thế nào rồi? Sống rồi nhưng còn yếu. Cần theo dõi 24/24. Bác bị ngộ độc cyanua. Chỉ cần chậm 2 phút là không thể nào cứu được. Có lẽ cô ta nghĩ Thư không về kịp. Rồi anh quay sang Thăng, nhận được cái lắc đầu. Trọng hiểu, Bích Ngọc lại thoát. Bây giờ tôi bảo y tá đưa bác gái về phòng chăm sóc đặc biệt. Sẽ có bác sĩ y tá túc trực cả ngày lẫn đêm. Vì sẽ nhờ bên cảnh sát tới gác ở cửa phòng. Vì dẫu sao đây cũng là nạn nhân của một vụ cố ý giết người. Cứ bình tĩnh nhé, tất cả mọi thứ sẽ ổn thôi Long à. Đúng lúc này điện thoại của Vĩ reo lên. Dạ con nghe đây bố. Tiếng Vũ Phong xen lẫn cả âm thanh inh ỏi của còi cảnh sát. Bọn chúng đã hành động. Ngọc nghĩ bà Khuê đã chết nên đang tiến hành truyền một khối lượng ma túy lớn. Chúng đi trên xe ô tô 7 chỗ, dự đoán là phe của chúng khá đông và toàn là cao thủ đi cùng với Bích Ngọc. Bộ đã điều động hơn 300 chiến sĩ chốt chặn ở vùng nguy hiểm. Bộ đội biên phòng cũng được chuẩn bị đầy đủ và lên phương án chiến đấu. Các con cần phải bảo vệ những người ở nhà. Bố à, con có thể nhờ hai cảnh sát canh gác ở phòng bệnh của bác Khuê được không? Ngọc dĩ nhiên hiện tại không ở đây, nhưng an toàn vẫn trên hết. Nếu bác ấy sớm hồi phục, sẽ trở thành nhân chứng, vạch tội Bích Ngọc. Được chứ? Bảo Long lúc này giật lấy điện thoại trên tay của Vĩ. Chú Phong à, cho cháu đi cùng với. Cháu biết sử dụng vũ khí và có võ. Cháu muốn tự tay giết chết con khốn đó. Cần bình tĩnh. Nóng vội là hỏng việc đấy Long à. Cháu hứa mà, cháu sẽ nghe theo sự chỉ đạo của chú. Vũ Phong lúc này thở hắt ra. Bốn cậu có thể tham gia, nhưng lần này nguy hiểm hơn mấy vụ năm trước của Trọng. Bởi vì địa bàn rất rộng nên không được manh động đâu. Rõ. Tôi cũng không cho. Thì mấy cậu cũng kiếm cách mà đi. Tôi lạ cái gì? Chuẩn bị đi, mấy phút nữa xe có mặt ở cổng bệnh viện. Bảo Long tắt máy, sau đó nói với Thư. Em ở lại đây với mẹ, có bác sĩ y tá và cảnh sát. Em sẽ an toàn, em đừng lo nhé. Nhưng mà em lo cho các anh, trận này rất nguy hiểm, em rất sợ. Bởi vì cô đã chứng kiến cảnh chị Linh hôn mê sau trận chiến với cô Phương Nga gì đó, nên đàn Thư cảm thấy rất bất an. Ngọc sẽ bị bắt, cô tin là như vậy. Nhưng điều đó sẽ xảy ra nếu những người đàn ông không trở về. Không sao đâu mà, cảnh sát đông lắm, bọn anh chỉ đi theo thôi. Đàn Thư biết sự việc không như Bảo Long nói mà nghiêm trọng hơn rất nhiều. Nhưng Bích Ngọc liên quan trực tiếp tới tập đoàn Hoàng gia, vừa khiến mẹ anh suýt mất mạng, lại ảnh hưởng tới cả tình yêu của anh và cô. Bảo anh ngồi chờ tin thì làm sao được. Thế nên dù nóng ruột nóng gan thì cô phải chấp nhận. Thầy Thư mặt mũi thất thần, Long chủ động đặt lên trán của cô một nụ hôn. Anh sẽ về, anh hứa. Để anh gọi chị Linh tới trò chuyện với em cho vui nhé. Đàn Thư gật đầu, giờ này anh nói gì cô cũng thuận theo. Chỉ cần mọi việc tốt đẹp, các anh bình yên trở về. Sợ anh lo cho mình, cô gượng cười.

Nhưng Bảo Long nhận ra rằng phe nhóm của Ngọc xuất hiện mỗi ngày một nhiều sau những âm thanh cô ta tạo nên. Những bóng đen ùn ùn kéo đến, biết cô ta đang báo hiệu cho đồng bọn, y như cái cách mà loài vật gọi bầy đàn đến ứng cứu. Dừng lại, có bẫy. Vũ Phong nghe Long nói như vậy cũng gật đầu và quát lớn. Đúng rồi, rút. Mạnh Kiên nhanh chóng ngồi sụp xuống, vờ soi soi xét xét, nhưng lại nhanh tay móc trong túi ra mấy viên tròn tròn như quả thông và cho lăn lông lốc theo hướng Bảo Ngọc vừa chạy. Cả sáu người lập tức rút ra phía bìa rừng, màn đêm lại đen đặc đầy bí hiểm. Khi yên vị trong xe, Kiên mới lên tiếng hỏi Tuân. Sao rồi, xem được không? Tuân đang múa tay trên bàn phím. Mọi việc thả mấy con phải like cam mà không xong, thì còn gì là cảnh sát Mạnh Kiên? Chờ tí, nó đang gửi dữ liệu về, tôi phải sử dụng vệ tinh vì trên này sóng kém lắm. Chiếc xe của cảnh sát Vũ Phong là loại xe bọc thép chống đạn, lại được cẩn thận ngụy trang bằng màu lá rừng và đang nấp trong một vòm cây lớn, nên kể cả ban ngày cũng rất khó phát hiện. Tuần khéo léo điều khiển flycam lăn trên cỏ theo chân của Bích Ngọc, qua những vạt đất gồ ghề của núi rừng, theo sát Bích Ngọc và đồng bọn. Khi chắc chắn quân của Phong đã rút, Ngọc lúc này nhếch mép. Đúng là bắn bọn mày chỉ phí đạn, tao chỉ cần chuyển lọt hàng là được. Vũ Phong, đây sẽ là thất bại đầu tiên của cảnh sát lừng danh. Flycam theo Bích Ngọc đi loanh quanh trong rừng và dừng chân ở một lùm cây rất lớn. Những tán cây xù xuống, những cây leo tầm gửi che phủ như một tấm rèm cửa dày. Cả bọn vén những dây leo và bước vào bên trong. Bích Ngọc đào mắt một vòng rồi dùng chân gạt gạt lớp cỏ phía dưới để lộ ra một tấm thép dày. Cô ta nhấc lên, một lối mòn được mở ra. Xuống đi. Ngọc đề những kẻ tay chân xuống trước. Khi đến tên cuối cùng, hắn nói nhỏ. Chị Ngọc, kho hàng hết thực phẩm rồi. Anh em kiểm tra hàng từ sáng. Chưa ăn gì, chị uống nước lọc. Thôi được, chị sẽ liên hệ với dân địa phương. Sáng mai tiếp tế thực phẩm. Còn bây giờ khuya rồi, bọn cớm đang lùng sục ngoài kia. Anh em chịu khó một tí. Dạ vâng. Bọn cớm chắc chắn còn lờn vờn quanh đây. Cứ để chị, có cái gì, chị còn xoay sở. Cô ta nói xong thì để tên đó xuống trước, còn mình thì quan sát xung quanh một lần nữa, sau đó mới bước xuống. Tấm thép dày từ từ khép chặt lại, như chưa có chuyện gì xảy ra. Và Bích Ngọc không hề biết rằng có hai con flycam đã lăn theo chân của mình. Phía dưới là một không gian rộng, đèn thắp sáng trưng, được canh phòng cẩn thận, có khoảng 100 người đang kiểm tra từng thùng ma túy, phân loại để chuẩn bị chuyển đi. Ngọc bước lại chiếc laptop, thao tác gì đó, rồi lên tiếng nói với anh em. Anh em cố gắng cầm cự, sáng sớm mai tôi lên lấy thực phẩm cho mọi người. Giờ này khuya lại không an toàn, nên mọi người phải chịu khó. Sau vụ này, tôi sẽ cho mọi người về nhà xả hơi. Lương lần này tăng gấp 3. Cảm ơn chị Ngọc. Đây là những kẻ xuất thân lang thang hoặc là ăn trộm ăn cướp được, đã được Bích Ngọc thu về từ khắp nơi. Trong số đó khoảng 1/3 là dân bản địa làm nhiệm vụ vận chuyển nhỏ lẻ. Bích Ngọc nói xong vội vàng lấy từ trong tủ của chiếc bàn đang ngồi ra một bọc lương khô rồi đưa cho mọi người chia nhau ăn để tiếp tục công việc. 3 giờ sáng trong xe, cả 7 người đàn ông không ai chợp mắt, chẳng ai dám rời hai màn hình laptop một giây một phút nào. Một cái hiện những hình ảnh dưới kho ma túy, một cái là canh phía trên mặt đất. Hai con flycam vẫn gửi về cảnh phe nhóm của Ngọc kiểm tra, phân loại và đóng hàng xuyên đêm, chuẩn bị cho vụ giao dịch sắp tới. Mấy con flycam phía trên chưa có gì đặc biệt. Bỗng nhiên từ trong lùm cây lớn, xuất hiện một lão già đứng ngó nghiêng, sát tấm thép dày xuống hang. Bảo Long nhíu mày. Lão nào đây nhỉ? Không phải là Ngọc. Cô ta đang ở dưới hang. Với lại, sáng người đàn ông này rất quen. Vũ Phong lúc này trầm ngâm. Có thể là người dân địa phương tới để tiếp tế thực phẩm. Tất cả lại im lặng chờ đợi. Sợ im lặng tới mức có thể nghe thấy cả nhịp tim của mỗi người. Khu rừng đã u tịch, lại càng thêm hoang lạnh. Lực lượng cảnh sát đã bao vây toàn bộ bìa rừng. Cuối cùng bãi cỏ xê dịch, Ngọc từ từ bước lên. Thấy lão già bịt kín mặt mũi, tay cầm một bịch to. Ngọc cười và nói. Các anh đúng giờ quá, cảm ơn. Cô đang còn sống sao? Bích Ngọc sững người, giọng nói này làm sao mà cô quên được. lão ta còn sống. Lão thầy bùa, làm sao? Rất tinh, dĩ nhiên là tao còn sống. Ác như mày còn chưa chết thì làm sao mà tao chết được? Nhưng rõ ràng là chính mắt tôi thấy nhà của ông bốc cháy. Ông có biết không, tại sao ông ở đây? Ông trốn ai? Xây được thì hủy được, gieo được thì gặt được. Tao làm gì mà phải trốn? Mày buôn ma túy giết người, mày mới phải trốn. Ngọc đào mắt xung quanh, bóng đêm vẫn phủ kín. Bỗng nhiên cô ta thấy lo sợ, cảm giác bất an bao vây. Súng đạn hay cảnh sát cũng không khiến Ngọc sợ, sợ như tâm linh. Cô ta lùi lại, lão thầy bùa lại tiến, khiến cho Ngọc hoảng sợ. Ông định làm gì? Tôi muốn hủy hết bùa ngải. Không cần bùa yêu. Cô nhầm rồi. Cô nghĩ rằng một người như ông Hoàng Thông lại dễ dàng bị lừa gạt như vậy sao? Ông nói như vậy. Nói như vậy là sao? Lão kia rút một khẩu súng ngắn và chĩa vào ấn đường của Ngọc. Bởi vì đơn giản là ông chủ của tao biết được ý đồ cướp hoàng gia của mày và Trần Anh. Thấy mày muốn la liếm Bảo Long mà không được, nên ông chủ tao mới tương cưới, tiểu kế và tạo ra hiệu ứng cộng đồng về bùa ngải để dụ mày. Và dĩ nhiên là mày mắc bẫy. Nhưng sao ông Hoàng Thông lại tỏ ra như bị trúng bùa ấy à? Bởi vì để cho bố mẹ mày hiểu, dùng chính con mình làm công cụ trả thù, phải có cái kết như thế nào. Và mày, tham lam, không bao giờ có cái kết tốt đẹp. Ngọc dùng mình nhớ tới lời ông Hoàng Thông. Những kẻ tham lam bỏ ngãi, bám anh, chỉ có tan xương nát thịt. Cô ta bị lừa một vố quá đau, cứ tưởng rằng dùng tiền và cả trinh tiết của mình để tạo ra thứ bùa có thể xoay chuyển được Hoàng Thông. Chỉ cần chuyến này chót lọt, cô ta sẽ đường hoàng đạp đổ Hoàng Thông, tạo ra một xào huyệt ma túy lớn nhất Việt Nam dưới cái vỏ bọc doanh nghiệp ngay tại thành phố A. Nào ngờ chính Bích Ngọc bị biến thành con bài trong tay của bố Bảo Long. Mày nên nhớ, số ma túy đó chỉ giúp cho ông chủ của tao có mấy ngày nghỉ ngơi chờ mày mắc bẫy mà thôi. Đây là sự thật, mày nên biết trước khi đi gặp Diêm Vương. Tao không giết ý, thì mày cũng chết dưới tay cảnh sát hoặc là cậu chủ Bảo Long và bạn của cậu ấy. Bích Ngọc, mày hết đường rồi. Vĩnh biệt. Sau giây phút thất thần, đúng với bản chất sát thủ có thần kinh vững, Ngọc cười lên sặc sủa. Cô ta tung chân đạp vào khẩu súng trên tay của người kia. Nhưng thần thủ của người đó cũng không vừa. Ông ta giơ cao tay và né đường chân của Ngọc và ném túi đồ vào mặt của Ngọc, khiến cô ta ngã ngửa. Đúng lúc này Ngọc lại huýt sáo. Không hiểu cô ta dùng thiết bị gì mà từ phía dưới tấm cỏ hàng chục tên lao lên bao vây lấy người đàn ông này. Bây giờ thì ông ấy là người bị ngải quật. Từ trong xe, mồ hôi rịn ra trên trán của Bảo Long khi nhìn thấy cảnh tượng này. Là trợ lý của bố cháu, tại sao chú ấy lại ở đây? Vũ Phong lạnh lùng nhả ra hai chữ: thả lưới. Đúng là lưới thật. Đó là công sức của các chiến sĩ trong đêm qua. Theo lệnh của Vũ Phong, răng một tấm lưới dày màu đen bao trùm khu vực đó, nhưng phải dưới tán lùm cây to. Đó là loại lưới chuyên dụng đặc biệt, dài và to sợi hơn lưới đánh cá của ngư dân. Bích Ngọc cùng đồng bọn bất ngờ bị chụp bởi một tấm lưới trên trời rơi xuống thì hoảng sợ giãy giụa, nhưng càng giãy giụa chúng càng rối. Đúng lúc này từ phía vang lên tiếng loa của cảnh sát. Trần Bích Ngọc, cô và đồng bọn đã bị bao vây. Tất cả, hạ vũ khí xuống. Lúc này vũ khí ở đâu, Ngọc cũng chẳng để ý. Cô ta cũng không xác định được phương hướng để bò tới cửa hang bởi những tiếng súng chỉ thiên vang lên. Lựu đạn khói tung ra mù mịt khiến khoảng rừng bỗng chốc mù mịt trong khói sương. Hoàng Bảo Long, cả nhà mày lừa tao. Tao không tha cho mày. Đi xuống âm phủ mà kiện. Chú Phong, thế là xong à? Ôi trời, cháu mới bắn được mấy tên, chưa thấy đã gì. Có muốn bắn nữa không? Về bắn ruồi. Nếu chúng ta phục kích ấy, sẽ trúng kế Bích Ngọc, bởi vì đây là địa bàn của chúng. Cả cái huyện Z này có rất nhiều tầng hầm như vậy. Kể cả ngay dưới trụ sở Ủy ban Nhân dân xã, bất kỳ chỗ nào cũng có thể là cấm địa. Ta cần bắt tội phạm, gieo rắc cái chết trắng xuyên quốc gia, chứ đâu phải là giải quyết tư thù. Bảo Long lúc này vỗ vai của bạn, Cái thằng này, vợ con rồi mà lại chưa hết cái thói giang hồ. Mọi người về thôi, những việc còn lại để bên phòng chống tội phạm ma túy giải quyết. Tuần điều khiển thu mấy con flycam về, còn Long tranh thủ nhắn tin cho Thư yên tâm rồi cùng trở lại thành phố C. Tiếng còi xe cảnh sát inh ỏi xé tan cái u tịch của chốn núi rừng. Ngọc và đồng bọn đã bị tóm hết. Bảo Long thở phào một cái, anh còn một việc quan trọng phải làm, một bí mật cần phải đưa ra ánh sáng. Tại bệnh viện Thiên Vĩ, Đan Thư sau khi đọc xong tin của Bảo Long, cô vui mừng quay sang nói với Trúc Linh. Chị hai, thắng rồi, bọn họ bắt được rồi, các anh ấy đang trên đường về. Đấy, chị bảo mà, tất cả sẽ ổn thôi. Thư nhìn xuống bà Khuê vẫn đang nhắm nghiền đôi mắt. Mẹ à, mẹ dậy đi, chị ta bị bắt rồi, anh Bảo Long an toàn rồi, bố cũng được minh oan. Một giọt nước mắt lúc này lan dài từ khóe mắt của bà Khuê. Đàn Thư vội vàng gọi lớn. Bác sĩ, bác sĩ. Căn phòng này được ngăn đôi, phần lớn là giường của bệnh nhân và một bộ sofa nhỏ cho người nhà. Phần còn lại của phòng dành cho các y bác sĩ túc trực. Nhìn màn hình đo chỉ số sinh tồn được kết nối với máy tính trước mặt. Nghe Thư gọi, các y tá bác sĩ lập tức chạy vào. Vừa rồi hình như bà nghe được điều gì đó xúc động, nhịp tim tăng lên, hy vọng rằng mọi chuyện sẽ ổn. Lời bác sĩ vừa dứt, ngón tay trỏ của bà Khuê cử động, rồi cả bàn tay của bà động đậy, khiến cho Thư mừng rỡ. Mẹ cháu tỉnh rồi có phải không ạ? Vị bác sĩ kia vội vàng báo cho bác sĩ Hoàng. Anh Hoàng vội vã chạy lại phòng chăm sóc đặc biệt, xem xét và vui mừng lên tiếng. Chúc mừng gia đình bác sĩ Long, mẹ chồng em tỉnh rồi, bị đầu độc ở đây còn may mắn chán. Vì ở gần bệnh viện hiện đại bậc nhất Việt Nam, nếu không ấy thì nguy to. Đàn Thư thở phào, vậy là mọi chuyện dù diễn ra quá nhanh nhưng cũng sớm đi vào quỹ đạo. Hy vọng tình yêu của cô và anh đã trải qua sóng gió, giờ đã đến lúc được bình yên. Khi Bảo Long và mọi người về tới bệnh viện thì bà Khuê cũng tỉnh táo. Bà cứ cầm tay Thư khóc và khiến cho cô cũng khóc theo. Bảo Long về và an ủi. Được rồi, ổn cả rồi, bây giờ chờ mẹ khỏe hẳn, con đưa mẹ về thành phố A. Thế Đàn Thư thì sao? Con bé ở lại đây à? Thư còn phải đi học mà mẹ, chê không nhẽ mẹ bắt cô ấy sang ở với mẹ sao? Nếu như hôm nào rảnh ấy, thì con phải tới thăm mẹ. Dạ vâng, con biết rồi ạ, khi nào rảnh con sẽ về. Một tuần sau tại thành phố A. Hôm nay là một ngày chủ nhật đặc biệt tại biệt thự Hoàng gia vì có đông đủ mọi thành viên trong gia đình ông Hoàng Thông. Lần này Bảo Long và Đan Thư được chào đón vui vẻ chứ không còn phải nghe những lời mỉa mai giống như hôm Tết. Bà Khuê đã tươi tắn hơn, chị Kim Anh dù còn hơi ngượng ngùng nhưng cũng chủ động xin lỗi Thư. Một không khí nhìn từ xa quả như một ngày sum họp đầy ý nghĩa. Sau bữa cơm, bà Khuê cầm tay Thư nói chuyện. Các con xem, hay là ta cứ tổ chức đám cưới cho Thư nó được thoải mái, đi lại cùng với bố mẹ. Giờ có những bạn sinh viên năm thứ hai, thứ ba, đã cưới chồng sinh con, rồi học tiếp, có làm sao đâu. Chứ cứ chờ tới mấy tháng, lâu quá. Dạ không ạ, con muốn học xong để thoải mái, lo cho gia đình. Chúng con cũng đăng ký kết hôn rồi, con bây giờ là con dâu của bố mẹ rồi mà. Bảo Long lúc này cũng đứng dậy lên tiếng. Mọi người cứ bình tĩnh, đám cưới phải đầy đủ, chúng ta vẫn còn thiếu một nhân vật vô cùng quan trọng. Ai thế ạ? Có bố mẹ hai bên, cô dâu chú rể, họ hàng nhà mình, có ai đang đi làm xa ạ? Thiếu người quan trọng, đầu tiên trong cuộc đời của anh. Nói rồi Bảo Long lặng lẽ bước ra ngoài, Thư không hiểu những gì anh nói. Thật ra trong số những người ngồi đó, chỉ có một người hiểu, bà Lan Khuê. Người đang đưa đôi mắt kinh ngạc nhìn theo bóng của anh. Đàn Thư định chạy theo Long, nhưng bà Khuê giữ tay cô lại. Con bình tĩnh, lúc này có lẽ nó muốn một mình. Nhưng Long không đi ra ngoài, mà bước ra phía sau bể bơi, ở đó có một chiếc cầu nhỏ bước sang vườn hoa. Cuối vườn hoa anh mở một cánh cổng nhỏ, rồi gạt lớp đất dưới chân, mở ra một tấm thép dày và bước xuống phía dưới. Dưới lòng đất hiện ra một cầu thang, đủ cho hai người vào một căn phòng rộng, hiện đại, đèn thắp sáng trưng. Bảo Long mở cửa phòng, một người phụ nữ dịu dàng mang vẻ đẹp vừa sang trọng lại vừa đằm thắm, đang ngồi đan một chiếc áo len cho đàn ông. Bảo Long, con tới thăm ta đi à? Đã qua Tết rồi, hôm nay mọi việc có ổn không? Thế bé Thư đâu? Dạ vâng, đã qua ngày rằm tháng giêng, chắc còn vài đợt rét nữa là trời nắng. Đàn Thư đang ngồi trong nhà. Xong rồi. Chiếc áo này vẫn kịp mặc. Con xem, vừa khéo. Một năm dù con gặp ta có một vài lần, nhưng ngày nào cũng gọi, ngày nào thằng cũng đưa đồ ăn, đồ uống cho ta. Con lại gửi đủ loại thuốc bổ. Ở đây chả thiếu cái gì, muốn đi đâu chỉ cần theo lối sau, đi thẳng ra đường phố. Chỉ là ngại đến chỗ đông người, nên buồn tay buồn chân, lại nhờ vợ thằng ấy, nó mua len để đan, tranh để thêu. Thế này đúng là bình an. Từ nay, con sẽ không như vậy nữa. Con sẽ lấy vợ, chúng ta sẽ cùng chung sống. Mẹ à, giờ con sẽ đưa mẹ về, đúng với cuộc sống của mẹ. Cuộc sống ư? Cuộc sống ngoài kia sao? Một cơn đau đầu truyền đến, bà nhíu mày, day day thái dương. Bảo Long ôm lấy bà, vuốt mái tóc của bà. Ổn hết rồi, mọi chuyện kết thúc rồi. Mẹ xứng đáng, được đứng đúng chỗ của mình. Không cần đâu con, cứ để bố an yên mà sống. Bao nhiêu năm nay, mẹ đã không xuất hiện rồi. 30 năm nay bố đã không gặp mẹ. Ông trời thương mẹ, ông bà nội của con phù hộ cho mẹ, để mẹ được thấy Bảo Long của mẹ khôn lớn trưởng thành. Vậy là đủ rồi. Mẹ lại có con dâu Thảo. Những năm cuối đời, mẹ không còn hối tiếc. Không, người đó thay đổi, biết sai rồi mẹ. Con nghĩ bà ấy cũng muốn nói ra sự thật, chỉ là đang chờ cơ hội. Với lại, mẹ phải gặp lại bố và nhìn cả con dâu chứ ạ. Mẹ được gặp sao? Được chứ ạ, có con ở đây, mẹ không phải lo gì cả. Người phụ nữ gật đầu sửa soạn quần áo, rồi đi theo Bảo Long theo lối cũ lên vườn hoa, qua bể bơi, rồi bước vào sân của biệt thự hoàng gia. Đã mấy chục năm, ngôi biệt thự đã thay đổi nhiều, nhưng mà những kỷ niệm xưa cũ vẫn hiện lên trong tâm trí của bà. Trong phòng khách mọi người đang trò chuyện, dĩ nhiên là không khí không còn vui vẻ. Sau khi Bảo Long bước ra ngoài, thấy anh bước vào cùng với một người phụ nữ, Đan Thư và hai chị Kim Anh Kim Hiền nhíu mày ngạc nhiên, còn có ông Hoàng Thông và bà Khuê đứng bật dậy, ngạc nhiên đến ngỡ ngàng. Phương Linh, chị hai và chị ba của Long đều quay sang mẹ. Cô ấy là ai thế mẹ? Ông Thông như không tin vào mắt của mình, người phụ nữ ông dành cả cuộc đời để yêu, người đã vì ông mà chịu bao nhiêu thiệt thòi, bị hành hạ đến điên dại, bây giờ đang đứng trước mặt ông bằng xương bằng thịt, vẫn khỏe mạnh và xinh đẹp. Ông bước từng bước chậm rãi đến trước mặt bà, đưa tay lau đi những giọt nước mắt. Bà vẫn để mặc cho ông lau, cứ như ngày còn son trẻ, bà hơn dỗi được ông dỗ dành. Giọng ông Hoàng Thông giống như lạc hẳn đi. Linh à, em đã về thật rồi. Kim Anh nhìn một màn trước mắt thì vội vàng nhắc khéo. Bố, sao bố lại... Bà Lan Khuê mỉm cười, lòng của bà bây giờ nhẹ bẫng đi. Đã đến lúc bà nên nói ra cái điều mà mình giấu kín hơn 30 năm qua. Không sao, cô ấy mới là người nên ở cạnh bố con. Bởi vì... Bà đang dừng lại vì xúc động thì Bảo Long nói tiếp. Bởi vì đây là người phụ nữ duy nhất bố yêu cả cuộc đời, và cũng là mẹ ruột của Hoàng Bảo Long. Long, làm sao con biết? Ông Hoàng Thông cũng cảm thấy cổ họng của mình khô khốc như uống phải cồn. Sao cơ? Bảo Long là do em sinh ra, có đúng không Linh? Rồi ông quay lại nhìn bà Lan Khuê, ánh mắt của bà hằn lên những sợi tơ máu. Chuyện gì thế này? Bà khốn nạn chưa đủ hay sao? Mà bà còn gây thêm tội. Kim Anh chưa bao giờ thấy bố tức giận đến như vậy. Còn bà Khuê giờ đây, bà sẵn sàng chịu sự trừng phạt của ông Thông, của Bảo Long và của cả ông trời. Tất cả là do bà gieo thì bà phải gặt. Bà Lan Khuê bước tới, quỳ xuống trước mặt ông Thông, trước mặt bà Linh và Bảo Long. Anh Thông, chị Linh, cho em tạ tội với hai người. Bảo Long nói đúng, chị Linh mới chính là mẹ ruột của Long. Kim Anh chạy vội đỡ lấy mẹ, nhưng bà Khuê lắc đầu nhìn cô. Kim Anh, mẹ đáng chết. Mẹ vì vinh hoa phú quý, từ bỏ người mình yêu, chọc thuốc cho bố con phải ngủ với mẹ và sinh ra con để ép bố cưới mẹ. Nhưng khi sinh Kim Hiền vẫn là con gái, mẹ sợ không có con trai nối dõi. Biết bố con vẫn đi tìm và chưa hết yêu cô ấy, vẫn gặp cô ấy, nên... Nên cô đã làm gì Linh? Cô nói ngay. Hoàng Thông à, xin anh, tại em nhu nhược để con bị cướp, anh đừng mắng Khuê. Cô ấy cũng vì quá yêu anh, với lại con cũng được sống với anh đầy đủ. Cô ấy còn giúp em trông nom, chăm sóc cho con. Ông Thông lắc đầu quay sang nhìn bà Linh, giọng nói dịu dàng. Linh à, cô ta đâu có yêu thương gì anh, cô ta chỉ mê cái gia sản này. Và đến khi Long lớn lên lại gán ghép cho Bích Ngọc, con gái của Trần Anh, người tình cũ của mình. Một người như thế, em còn bênh được sao? Loại như cô ta, em bảo tôi không trừng trị thì làm sao đây? Cô ta phá tan tình yêu của tôi và em, đẩy tôi và Trần Anh vào thù hận. Tôi biết ý đồ của anh ta, nhưng vẫn chọn làm công ty con chỉ vì mục đích cảm hóa anh ta. Nhưng tất cả họ đều khiến cho Hoàng gia sụp đổ. Sao? Sao cơ? Chú Trần Anh... Bà Khuê lặng lẽ gật đầu, những giọt nước mắt ân hận muộn màng thi nhau rơi xuống. Năm đó anh ở Pháp, cái lần anh say trước khi đi, em biết là do không tìm thấy chị Linh. Anh nằm trên người em, nhưng anh vẫn gọi tên Phương Linh. Em biết, em không thể cấm anh yêu chị ấy, nhưng em phải sinh con trai cho Hoàng gia bằng được. Tuy nhiên lần đó em không thụ thai. Cũng là lúc ấy, thám tử báo về nhìn thấy chị Linh. Em nghĩ rằng anh đã sang Pháp, chẳng thể nào gặp chị ấy, nên cũng không tìm đến. Thế nhưng 2 tháng sau, thám tử lại bảo rằng chị ấy đang mang thai, vì ông ta thấy chị Linh đi khám thai ở bệnh viện. Em biết người của anh tìm không ra chị ấy, bởi vì chị Linh luôn cải trang để lánh mặt, còn người của em thực ra không rời mắt khỏi chị ấy, nên luôn biết chị ấy đi đâu, làm gì. Em báo với anh mình đang mang thai, và em biết anh chẳng quan tâm tuần tuổi của thai, bởi vì anh không có nhà, nên em lấy cớ về ngoại trong suốt thai kỳ để nghỉ dưỡng. Đến ngày chị Linh sinh con, em đã bế đứa trẻ, và sau đó chị ấy bị điên. Cũng từ đó em không cho người theo dõi chị Linh nữa. Thật là khốn nạn, cổ có chết cũng không bao giờ rửa hết tội. Em biết tội của em có thả trôi sông cũng không sạch. Anh có giết, anh có băm vằm em ra, em cũng chịu. Kim Anh nhìn vào đôi mắt long sòng sọc của bố mà run rẩy. Bố à, bố, con xin bố. Đôi bàn tay của ông Thông nắm chặt, những gân xanh nổi lên như chỉ muốn bóp chết người đàn bà đang quỳ dưới sàn. Đau đớn, xót xa, tức giận, có tất cả. Còn Bảo Long, anh không nói hết cảm xúc của mình lúc này. Những hình ảnh của cái năm 14 tuổi hiện về trong trí nhớ. Nỗi đau đến tức tuổi thuở ấu thơ lại hiện ra, rõ mồn một như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua. Long nhớ năm học lớp 8, trong một lần tan trường, Bảo Long và Thăng đang vừa đi vừa nói chuyện. Ra tới cổng trường, Thăng chỉ một chiếc siêu xe đang đậu bên kia đường. Trợ lý của bố, tôi đón cậu rồi đấy. Chỉ được cái tinh mắt, đông người như vậy mà cậu vẫn nhìn ra. Thôi, tôi về trước nhé. Bởi vì giờ tan trường rất đông, nên trợ lý của ông Hoàng Thông đứng bên kia đường. Lúc này người đó đang nghe điện thoại và quay lưng về phía cổng trường chuyên. Long vừa dứt lời còn chưa kịp chen ra khỏi khu vực trước cổng trường thì nghe bên tai tiếng các bạn xì xào, chỉ trỏ một người phụ nữ. Bà điên kia, bình thường vẫn hay tới giờ ra chơi, sao hôm nay lại tới giờ này nhỉ? Trông kìa, sợ quá, nhìn bà ấy bẩn lắm. Bảo Long cũng không hay quan tâm những lời đó, nên cố chen để ra ngoài. Nhưng người đàn bà ngây dại lại chắn ngang trước mắt cậu. Bà điên, bà đi đi. Thấy bà như không nghe mình nói, chằm chằm nhìn Bảo Long, thằng tỏ ra khó hiểu. Này bà điên, bà có đói không? Nói rồi cậu móc từ trong cặp ra một hộp sữa mà sáng nay mẹ đưa nhưng chưa uống. Đây, bà cầm đi. Lúc này bà điên mới rời đôi mắt khỏi Bảo Long, tay cầm hộp sữa thăng đưa, cẩn thận châm ống hút rồi đưa ra trước mặt của Long. Uống đi con uống đi. Bảo Long không hiểu vì sao bà ta chỉ nhìn chằm chằm vào mình mà không phải là thăng, nhìn người phụ nữ đầu tóc bù xù, đôi mắt ngây dại. Cậu hơi sợ. Không, tôi không uống. Thằng vội vàng kéo tay của Long. Đi về, chắc là trông cậu bảnh bao, nên bà ấy nhìn thôi, chứ không làm hại cậu đâu. Nghe mấy bạn nói ngày nào bà ta cũng đi khu vực này, lầm bầm, để tìm con đấy. Chân của Long bước theo thằng, lánh bà điên để bước sang bên kia đường, nhưng chẳng hiểu có một ma lực gì đó, khiến cậu cứ quay đầu nhìn lại. Bà ấy vẫn ngây ngốc nhìn theo bóng hai cậu học sinh. Các bạn đã kéo nhau về hết khu vực cổng trường ban nãy, như ong vỡ tổ, bây giờ lại vắng hoe. Người trợ lý bên kia đường vội vàng bước sang. Bảo Long, chờ chú có lâu không? Sao con không sang xe ngồi? Thằng lúc này nhanh nhỏ. Dạ, bà điên cứ ngáng đường Bảo Long nên cậu ấy mới như vậy. Lúc này Long nghe sau lưng mình một tiếng cười điên dại, rồi người đàn bà ấy thốt lên hai tiếng, dù không to nhưng đủ lọt vào tai ba người đứng đó. Hoàng Thông. Không chỉ Long mà cả Thăng và chú Huy trợ lý đều quay lại nhìn, thấy khuôn mặt người trợ lý, bà vội vàng chạy đi. Huy chào mày suy nghĩ và vội vã bước theo. Chị Linh có phải không? Bảo Long và Thăng cùng đi tới, họ thấy chú Huy nắm lấy bàn tay gầy guộc của bà điên kia. Đúng là chị Linh rồi, em và ông chủ đi tìm chị rất lâu. Không, đi đi. Rồi ánh mắt vừa ngây ngốc, vừa van nài nhìn Huy. Ông có biết con của tôi không? Sau đó bà chìa chiếc gối và mỉm cười nói với Huy. Đây này, con của tôi đây này. Huy nhìn bà bằng ánh mắt thương xót, sợ dùng rằng quá lâu gãy dây ồn ào. Nếu đưa Bảo Long về muộn thì bà Lan Khuê lại trách móc. Không đi theo lại sợ mất dấu Linh giống như mười mấy năm về trước. Bởi vậy, Huy quay sang nói với Thăng. Chú nhờ con một việc. Đây là người quen của ông chủ, thất lạc khá lâu. Bây giờ chú nhờ con đi theo xem cô ấy dừng ở đâu. Con cầm chiếc điện thoại này, chú đưa cậu Long về. Xong rồi chú gọi cho con. Con nói vị trí rồi chú sẽ tới. Sau đó con cứ về nhà, còn lại để chú lo, hiểu chứ? Nhưng tuyệt đối giữ bí mật, chỉ ba người chúng ta biết thôi. Dạ vâng ạ, chuyện nhỏ, theo dõi là nghề của cháu. Mọi chuyện được quyết định như vậy. Thằng đạp xe theo bà điên, còn Bảo Long ôm một mớ thắc mắc lên chiếc siêu xe và quay về biệt thự. Chỉ 20 phút sau, Huy có mặt ở xóm lao động nghèo gần vùng ngoại ô thành phố A. Người trợ lý đỗ xe khá xa, ra hiệu cho thằng trở về và một mình đi theo Linh. Người đàn bà đó đi thơ thẩn, có người chìa ra một chiếc bánh mì, lặng lặng cầm lấy. Huy có cảm giác những người ở đây có quen biết Linh từ trước. Họ nhìn cô ái ngại chứ không xua đuổi, trẻ con cũng chẳng tỏ ra sợ hãi. Linh ngồi bệt xuống trước một ngôi nhà, đóng cửa. Chắc chắn gia đình đó buổi trưa không về. Cô cầm chiếc bánh mì và ăn ngon lành, cắn một miếng, rồi lại chìa ra trước cái gối một miếng. À quên, em của mẹ đã ăn được đâu, chờ mẹ nhé. Mẹ ăn rồi, mẹ lại bú cho con. Rồi sau đó cô ta ăn ngấu nghiến, ăn thật nhanh như sợ đứa bé sẽ đói. Ăn xong cái bánh mì, Linh lén lút nhìn xung quanh, rồi quay mặt vào trong tường, vạch áo chìa trước chiếc gối, giống như cho con bú. Huy thấy cay cay sống mũi, anh vội vàng bước vào ngôi nhà và hỏi về cô. Người phụ nữ trong nhà nói cho anh hay. Đó là cô Linh. Những ai sống ở đây lâu năm thì biết, cách đây mười mấy năm cô ấy đến đây ở, làm nghề nhặt ve chai. Khi đó cô ấy đang có thai khoảng mấy tháng, bụng còn chưa nhô lên. Nhưng cô ấy bảo đang có bầu, nên phải cố gắng làm việc có tiền sinh con. Vì bố đưa bé đi công tác, tới 1 năm. Chúng tôi cũng thắc mắc tại sao chồng cô ấy không gửi tiền, cũng không thấy gia đình nội ngoại đâu. Nhưng mà thấy cô ấy hiền lành nên nghĩ chắc là có ẩn khúc gì đó. Sợ cô Linh buồn nên chúng tôi cũng không hỏi thêm. Người phụ nữ dừng lại một chút, giống như đang xúc động. Một lát sau mới nói tiếp. Nhưng mà có một hôm, tôi thấy một người phụ nữ sang trọng đến tìm cô ấy. Bà ta nói cái gì đó, rồi lại đưa cô ấy đi. Chúng tôi cứ tưởng gia đình chồng cô ấy tới đón, nên cũng mừng cho Linh. Nào ngờ cách đây khoảng 2 năm, cô Linh lại quay lại đây, cứ lặng lẽ như một cái bóng, hỏi cái gì cũng không trả lời. Chúng tôi không biết cô ấy bị điên, nên có hỏi về đứa bé. Nhưng mà Linh chỉ khóc và một mực gọi con. Lạ lắm chú à, cô ấy điên nhưng lại không làm bậy, không ăn bẩn. Tôi không nghĩ cô ấy giả điên đâu, bởi vì Linh không hề tỉnh táo. Tôi nghĩ cô ấy cứ tưởng cái gối là đứa bé, nên ăn bẩn lại sợ ảnh hưởng đến con. Do đó Linh không dám ăn bẩn. Tôi chả biết chuyện gì xảy ra với nó cả, cũng chả dám hỏi. Cái nhà của cô ấy ngày xưa không còn, nên ban ngày cô ấy đi lang thang, cứ trưa với tối lại về đây. Chúng tôi cũng là người dân nghèo, nhưng trước kia vợ chồng tôi có nuôi lợn. Chuồng lợn trước đây giờ tôi trồng cây. Vợ chồng dựng một cái lều cho cô Linh ở. Bà ngoan lắm, nói cái gì cũng nghe, đêm đến cứ hát ru cho con, ngày thường lắm. Người phụ nữ ấy vừa nói vừa chỉ túp lều phía sau, rồi rưng rưng nước mắt. Giờ này đang buổi trưa nên Linh nó chưa về, tối mới vào trong lều ngủ. Cô ấy nói xong thở dài đánh thượt một cái. Huy gật đầu cảm ơn. Đây là người quen của gia đình tôi, nhưng hiện tại chúng tôi chưa thể đón cô Linh về. Tôi nhờ bác một việc, mong bác đừng nói lại cuộc trò chuyện của tôi với lại bác cho chị Linh hay bất kỳ ai nghe. Bây giờ thế này, bác cầm số tiền này, trước là để mua thêm đồ ăn cho cô ấy. Sau có cái gì cần giúp ấy thì bác giúp cô ấy. Một thời gian ngắn nữa thôi, tôi sẽ quay trở lại đưa cô ấy đi chữa bệnh. Còn đây là số điện thoại của tôi. Nếu có bất cứ chuyện gì liên quan đến chị Linh, mong bác gọi cho tôi. Giờ tôi hướng dẫn bác cách sử dụng chiếc điện thoại này. Đây là loại đơn giản nên dễ dùng lắm. Người phụ nữ đó nhìn Huy bằng ánh mắt ngạc nhiên, sau đó lo lắng. Sao mà tôi tin anh được? Nhỡ như có chuyện gì, tôi sẽ không làm hại cô Linh hay là hại gia đình của bác. Bác yên tâm, tôi chỉ nhờ bác để ý đến chị ấy, bởi vì sợ chị ấy lại đi mất một lần nữa. Nhìn ánh mắt chân thành của Huy, người phụ nữ gật đầu rồi cầm tiền và điện thoại. Trên đường về, trợ lý của ông Trần Hoàng Thông đã suy nghĩ rất nhiều. Đứa bé của Linh chắc chắn là con của ông chủ. Nhưng nó ở đâu? Linh điên nhưng vẫn nhận Bảo Long là Hoàng Thông. Chắc chắn vì cậu chủ giống hệt ông chủ, hay còn có điều gì đó khuất tất ở đây. Huy định nói với ông chủ nhưng lại sợ khi ông Hoàng Thông tức điên sẽ gây chuyện với bà Lan Khuê. Dĩ nhiên Huy không ưa gì bà này, nhưng nếu có chuyện thì chắc chắn bà Khuê sẽ không để cho chị Linh được yên. Bởi vậy người trợ lý quyết định tự mình tìm cách chữa trị cho Linh tỉnh táo, sau đó mới tìm thời điểm thích hợp để nói với ông chủ. Huy là trợ lý của ông Hoàng Thông từ những ngày đầu khi ông kế nhiệm làm chủ tịch tập đoàn Hoàng gia. Đã chung lưng đấu cật với Hoàng Thông, bao nhiêu fan trên thương trường nên là người hiểu ông Thông nhất. Chỉ là trước cái ngày Hoàng Thông sang Pháp một thời gian, Huy mất dấu vết của Linh, tìm thế nào cũng không được, nên Huy cùng với Hoàng Thông đã đi Pháp. Một vài thám tử thân tín ở lại cũng không tìm được chị Linh. Giờ này Huy quyết định cùng với vợ mình giúp đỡ Linh mà không cho ai biết. Những ngày sau đó, nhiệm vụ của Huy vẫn là đưa đón Bảo Long. Nhưng anh luôn đến tập đoàn muộn một chút vì tranh thủ ghé qua kiểm tra tình hình của chị Linh. Hôm nào bận quá, Huy mới gọi điện hỏi qua người phụ nữ cho chị Linh ở nhờ. Hoàng Thông không nghi ngờ gì, nhưng cậu chủ Bảo Long ngày nào cũng hỏi Huy về bà điên, dù không biết những việc Huy làm sau cái lần gặp ở trường học. Và lần nào câu trả lời của Huy cũng là chú chẳng bảo với cháu rồi sao, đó chỉ là một người quen cũ. Tuy nhiên chả hiểu có điều gì đó thôi thúc, Bảo Long quyết định hỏi thăng. Sau khi nghe bạn thân kể lại buổi tan trường hôm ấy, Long nói với chú Huy. Nếu chú không nói rõ mọi chuyện với cháu sẽ kể hết với bố.

liếc nhìn người phụ nữ đang quỳ dưới sàn. Anh chỉ muốn bà ta chết ngay đi, để anh không còn cảm thấy đau đớn. Bởi nếu còn thấy bà Khuê, thì ám ảnh về những ngày tháng điên loạn của mẹ Linh lại hiện về trong tâm trí. Cuộc đời mẹ anh chưa một ngày hạnh phúc kể từ khi bố anh cưới bà Khuê. Anh đang trầm ngâm trong một mớ cảm xúc hỗn loạn, thì bỗng nghe một âm thanh vang lên. Ông chủ, tôi đã về. Đó là chú Huy, người trợ lý tốt bụng của ông Hoàng Thông, người đã bí mật giấu bà Linh từng ấy năm trời để bảo vệ bà, và cũng là người đóng giả làm thầy bùa để lừa Bích Ngọc vào bẫy. Cái lần theo ông Hoàng Thông sang Pháp, sau đó trở về cùng nghiên cứu cách phát triển thị trường cho Hoàng gia, cái lần đột ngột khó khăn của tập đoàn ấy, chú Huy và Hoàng Thông đã tìm ra một sự thật. Chính Trần Anh đã tạo ra một biến động ảo nhờ tài năng công nghệ thông tin của mình, làm náo loạn thị trường của Việt Nam trong một thời gian ngắn. Nhưng vì Hoàng gia là tập đoàn lớn nên bị ảnh hưởng không nhỏ. Bên cạnh đó, công ty đối đầu với Trần Anh lúc bấy giờ là Thắng Lợi thì sụp đổ. Khi Thắng Lợi đột nhiên biến mất khỏi thương trường, Hoàng gia chỉ lao đao trong một thời gian rồi nhanh sau đó trụ vững. Lúc ấy Hoàng Thông đã vạch ra một kế hoạch hoàn hảo. Ông vờ như không biết Trần Anh, ký hợp đồng với ông ta để làm quen và dần dần đưa công ty Trần Anh vào thành công ty con của tập đoàn Hoàng gia. Và cũng trong thời gian này, bố của Bảo Long biết nguyên nhân của hành động phá hoại kia là do Trần Anh cay cú vì bà Khuê bỏ mình, cưới Hoàng Thông. Trước đây ông Thông chỉ biết bái bỏ người yêu để lấy mình vì ham giàu, ông cũng chả quan tâm người đó là ai. Giờ biết rõ đó là Trần Anh, ông lại càng điên tiết. Thời gian cứ trôi đi, Huy không xuất hiện nhiều bên Hoàng Thông, mà chỉ chủ yếu đưa rước Bảo Long đi học, rồi đến tập đoàn theo lối riêng, nên Bích Ngọc không hề biết Huy. Giờ đây khi cô ta bị bắt, Hoàng Thông được minh oan, còn Huy bởi không liên quan nên cũng được tha bổng. Nghe tiếng người trợ lý, Hoàng Thông gật đầu. Chú vất vả rồi, bao nhiêu năm qua, chú đã giữ bình yên cho Linh. Tôi nợ vợ chồng chú một tấm chân tình. Chủ tịch khách sáo, không có ông thì một kẻ mồ côi như tôi đâu có được học hành. Ông cho tôi về ở trong nhà, xin bố ông cho tôi đi học, được làm trợ lý của ông bao nhiêu năm qua là phước phần của tôi. Lúc đó tôi sợ cô Linh lại bị hại nên đã tiền trảm hậu tấu. Ông không giận tôi chứ? Không, tất nhiên là không giận rồi. Huy nhìn xuống bà Khuê và Kim Anh vẫn đang quỳ dưới sàn. Ông cũng chỉ biết thở dài. Bố à, xin bố, bố tha cho mẹ. Cô vội vàng bước đến trước mặt bà Linh, quỳ xuống van xin. Cô Linh, cháu xin cô tha thứ cho mẹ cháu. Cháu và em Long dù không cùng mẹ, nhưng mà cháu luôn hiểu những cô đơn của em ấy, mặc dù cháu không biết sự thật này. Cháu bây giờ nghe rõ mọi chuyện, cháu chỉ biết thay mặt mẹ tạ lỗi với cô, với bố và cả em Long. Những đau đớn cô phải trải qua thực sự quá sức tưởng tượng của cháu. Phương Linh nhìn một màn trước mắt, bà đưa ánh mắt nhìn sang ông Thông. Hoàng Thông này, anh có thể bỏ qua được không? Đánh người chạy đi, đâu ai đánh kẻ chạy lại. Chẳng phải con mình đã trưởng thành và em vẫn ổn hay sao? Linh à, trước đây chuyện gì anh cũng nghe theo em, nhưng giờ anh không thể. Em và con bị chia lìa từ khi Long lọt lòng, em bị đầy đọa đến như vậy, mà em còn cầu xin cho cô ta sao? Chỉ có Đàn Thư nãy giờ vẫn im lặng, mọi việc diễn ra khiến cho cô sừng sốt và đau đớn. Người đàn ông cô yêu đã có một sức chịu đựng lớn đến như thế nào mà vẫn nói chuyện hàng ngày, đối mặt hàng ngày, gọi một tiếng mẹ hàng ngày với một người đàn bà như bà Khuê. Bảo Long, bây giờ thì cô mới hiểu vì sao bóng lưng của anh lại cô đơn đến như vậy, vì sao đôi mắt của anh lại phảng phất nét u buồn đến như thế. Không gian đang trầm lắng xuống thì thêm một nhân vật nữa lại xuất hiện. Hôm nay đông đủ quá nhỉ? Trần Anh, Thư biết người đàn ông này ngay từ buổi sinh nhật của bà Lan Khuê. Ông ta bước vào, vẫn đĩnh đạc và nhìn bà Khuê rồi lên tiếng. Hoàng phu nhân, sao lại quỳ cùng hai công chúa thế kia? Ông Hoàng Thông hất hàm. Trần Anh, ông tới đây làm gì? Trần Anh ngồi xồm xuống trước mặt bà Khuê. Phu nhân, người yêu cũ, thời gian qua anh đã khiến cho Hoàng gia lao đao. Giờ đây nếu anh có được Hoàng gia, đứng ngang hàng với Hoàng Thông, Không biết em có bỏ ông ta để theo anh hay không. Hóa ra là anh lợi dụng tôi. Anh nói anh thương tôi, nhưng thực ra tôi chỉ là công cụ để anh thực hiện mưu hèn kế bẩn. Anh đánh đổi cả tương lai của con gái mình để đạt được mục đích. Anh quá thủ đoạn. Trần Anh à, bây giờ Ngọc nó vào tù rồi mà anh vẫn dương dương tự đắc ở đây. Tôi thủ đoạn cũng không bằng cô. Một kẻ trà đạp lên tất cả để đạt được thứ mình muốn. Còn Ngọc á, nó làm được thì nó chịu được. Đến cả con đẻ của mình mà anh lại nói được câu đó sao? Vợ tôi vô sinh, làm gì có con đẻ nào. Ngọc chỉ là con nuôi thôi. Cái gì? Anh nói cái gì? Bởi vì tôi hận cô, mà tôi thề tôi phải giàu. Cô biết đấy, vợ tôi rất yêu tôi. Yêu từ ngày tôi còn yêu cô. Cô ta bên tôi khi cô bỏ đi, bên tôi khi tôi chả có gì trong tay. Cô ấy biết tôi hận cô, và cũng biết tôi coi thường cô, chứ không còn vương vấn gì tới cô. Một kẻ nghèo bị đạp đổ sẽ có hai con đường, lụi bại hoặc vươn lên. Nhưng tôi không muốn thành kẻ thất bại. Tôi muốn giàu, thật giàu. Tôi nói với vợ tôi rằng sẽ có một ngày tôi mua lại Hoàng gia. Nhưng không ngờ con bé Ngọc nó nghe được lời của một đứa bé 8 tuổi, chỉ khiến tôi bật cười. Nhưng 2 năm sau, nó đã làm được. Tuy nhiên việc Ngọc buôn bán, học làm sát thủ tôi không đồng ý. Nhưng nó lại không nghe. Tôi không tham gia vào việc đó. Nhưng ông đã từng làm, náo loạn cả thị trường Việt Nam. Đúng, và đến cuối cùng tôi vẫn thua ông Hoàng Thông à. Hôm nay tôi đến đây trước là để nói lời xin lỗi ông. Bởi vì căm hận cô ta mà tôi đã làm phương hại đến ông. Bấy lâu nay tôi đã mượn gió bẻ măng, tìm cách mua lại cổ phần của rất nhiều các cổ đông để đứng ngang hàng với ông trong Hoàng gia, để có thể cạnh tranh chức chủ tịch với ông. Nhưng bây giờ tôi muốn buông tay. Hôm nay tôi đến đây còn để thể hiện sự cảm phục ông, một người xứng đáng có được tình yêu và hạnh phúc. Dù Ngọc không phải là con ruột của tôi, nhưng con bé có ảnh hưởng từ cách giáo dục của tôi. Tôi để cái sai từ thế hệ này sang thế hệ khác, vì cái cảm giác bị khinh rẻ mà tôi đã quyết tâm đi không đúng đường. Truyền lòng thù hận cho thế hệ sau chính là sai lầm to lớn nhất trong đời tôi. Sai lầm đó đã nhem nhóm trong lòng khiến tuổi thơ con bé không còn được trong sáng hồn nhiên. Thú thật, trước Tết tôi mới tá hỏa khi biết nó là trùm ma túy. Tôi không nói nó được. Vợ chồng tôi bị Ngọc nhốt dưới tầng hầm. Đến hôm nay công an tới biệt thự khám xét, chúng tôi mới bước ra được. Vợ tôi vẫn chưa hết sốc. Còn tôi đến đây để tạ lỗi với anh, rồi tôi cùng với anh về cơ quan để làm việc. Dẫu sao trên giấy tờ, Ngọc vẫn là con gái của tôi. Thì cuối cùng anh cũng nhận ra sai lầm. Tôi không trách anh, bởi anh cũng vì tình yêu mà hóa hận thù. Nhưng có một điều chắc anh chưa biết. Tôi đã khôi phục lại công ty Thắng Lợi lúc xưa. Giờ đây tôi sẽ sáp nhập Trần Anh và Thắng Lợi làm một. Đáy mắt của Trần Anh lóe lên những tia ngỡ ngàng, rồi đôi mi phủ xuống. Ông ta chưa kịp nói câu, thì một thanh âm rắn rỏi vang lên. Xin lỗi mọi người, ông Hoàng Thông. Tôi phiền gia đình ông một chút. Một đồng chí cảnh sát bước vào với tờ lệnh bắt trên tay. Trần Anh ngạc nhiên. Chẳng phải tôi bảo các anh đợi tôi bên ngoài sao? Tôi sẽ tự ra. Cảnh sát không tin dân à? Xin lỗi, chúng tôi vừa nhận được lệnh bắt khẩn cấp ông Trần Anh vì hành vi phá hoại tài sản đối với tập đoàn Hoàng gia và công ty Thắng Lợi cách đây 30 năm. Tài liệu này do ông Huy trợ lý của Chủ tịch Hoàng Thông cung cấp. Mọi lời giải của ông Trần Anh cùng những bằng chứng ông đưa ra đều có thể trình bày với luật sư để làm bằng chứng trước tòa. Rồi vị cảnh sát đưa mắt sang Hoàng Thông. Cảm ơn ông đã hợp tác cùng với lực lượng cảnh sát để phá đường dây ma túy của Trần Bích Ngọc cũng như cung cấp những thông tin cần thiết về Trần Anh. Ông Hoàng Thông, ông hoàn toàn được minh oan. Các anh làm nhiệm vụ đi, tôi không có ý kiến gì. Lúc này Trần Anh đưa mắt nhìn sang bà Lan Khuê. Khuê này, nếu như còn được sống, hãy sống tử tế. Đừng bao giờ áp đặt bất cứ điều gì. Nên các con theo ý của mình. Bà Khuê nức nở, tay đấm thình thịch vào ngực mình. Tất cả là lỗi của em. Không, tất cả chúng ta đều có lỗi với Hoàng Thông và con cái của chúng ta. Cuối cùng ông ta quay sang bố của Bảo Long. Anh Hoàng Thông, tôi chưa biết khi nào được tự do. Tôi chỉ mong anh một điều. Vợ tôi là người yếu đuối. Cô ấy chắc là không thể chịu được nên ông yên tâm, tôi và Linh sẽ lo cho cô ấy. Trần Anh gật đầu cảm kích và theo đồng chí cảnh sát rời khỏi biệt thự Hoàng Gia. Tiếng còi xe vang lên inh ỏi rồi trả lại sự yên bình lặng lẽ cho thành phố. Bà Khuê vẫn quỳ dưới sàn, nước mắt mặn chát rì vào kẽ miệng. Kim Anh và Kim Hiền cũng không dịch chuyển. Ông Hoàng Thông lúc này gắng giọng. Bà chết đi. Anh Thông, tôi... Lúc này bà Khuê chợt rút điện thoại ra, bấm một dãy số. Tôi là Lan Khuê, vợ của Chủ tịch Hoàng Thông. Tôi xin được thú tội cố ý gây thương tích và bắt cóc trẻ em cách đây 30 năm. Bây giờ tôi có thể đến trụ sở, có được không ạ? Lúc này Hoàng Thông cũng không kịp nói gì thì trợ lý Vũ Huy lên tiếng. Chủ tịch, chuyện này là chuyện riêng của gia đình, nhưng có một chuyện tôi cần thông báo. Rồi ông lấy ra một tờ giấy gấp tư, dõng dạc nói. Tôi Vũ Huy, trợ lý của Hoàng Thông và là luật sư của tập đoàn Hoàng gia, xin được công bố bản di chúc của mẹ ông Hoàng Thông. Sở dĩ bây giờ tôi mới được công bố, bởi trước ngày phu nhân qua đời, bà có đưa cho tôi tờ giấy này, có đóng dấu và lăn vân tay đầy đủ. Nhưng bà dặn tôi khi nào tìm được chị Phương Linh mới được công bố. Bây giờ tôi xin phép được trình bày. Trong này ghi rõ gia sản của Hoàng gia có 1/4 được chia cho cậu Bảo Long, 1/4 cho hai cháu gái Kim Anh và Kim Hiền, một nửa gia tài để lại cho ông Hoàng Thông và Phương Linh. Bà Lan Khuê không có tên trong di chúc. Bà Khuê mỉm cười nhẹ nhàng. Hóa ra phu nhân đã biết hết tất cả. Mọi tính toán của mẹ chồng bà không sai một ly. Cho đến cuối đời, bà ấy chỉ xem Phương Linh là con dâu của mình. Thiệt nghĩ tiền tài danh vọng có thể cuốn người ta vào đam mê và tội ác. Cũng chính danh vọng và tiền tài đẩy con người vào bất nhân. Và khi nhận ra thì mất tất cả. Chia ly tù tội, sự dằn vặt lương tâm vĩnh viễn là một bản án chung thân cho những ai bị cuốn vào vòng xoáy của đồng tiền. Hôm nay phạm nhân Trần Bích Ngọc có người tới thăm. Đúng ra trong thời gian này cô ta chẳng được gặp ai ngoài mấy đồng chí cảnh sát và luật sư. Tuy nhiên nhờ sự can thiệp của ông Hoàng Thông, ngày hôm nay cô ta đã được gặp một người dưới sự giám sát của cảnh sát. Ngọc, cô còn nhớ tôi không? Cô ta đưa đôi mắt thâm sì vì mất ngủ ngước lên. Nhớ chứ. Lê Minh, anh tới đây xem tôi chết hay chưa? Kiểu gì tôi chả nhận án tử, đằng nào cũng chết. Nhưng bây giờ tôi chưa chết. Không, tôi tới đây chào cô để sang Pháp. Tập đoàn cử tôi sang đó học tập và thành lập cũng như phát triển một số chi nhánh. Anh đi mạnh giỏi. Ngọc à, em từng nói, khi tôi lấy được sự nghiệp, trở lại là thiếu gia của thắng lợi như xưa, thì tôi mới có đủ tư cách nói chuyện với em. Thực ra cái ngày đón em ở sân bay, công ty gia đình tôi nhờ sự giúp đỡ của ông Hoàng Thông đã khôi phục từ trước đó. Nhưng giờ đây tôi là một tử tù, tôi không còn đủ tư cách để nói chuyện với anh. Giờ tôi có ân hận cũng chả cứu vớt được gì. Tôi... Em giữ sức khỏe, tôi đi đây. Một tử tù đằng nào cũng chết. Giữ sức khỏe thì chỉ đến thế thôi. Em phải giữ tâm của mình tĩnh, để sám hối trước khi chết, để kiếp sau anh còn có cơ hội làm người yêu của em. Anh quay lưng bước đi, Bích Ngọc dõi theo bóng lưng ấy, bóng lưng của con người mà cô đã từng sai khiến làm đủ mọi thứ. Một người đàn ông vô cùng hiền lành, từ bé luôn lẽo đẽo theo cô chơi đồ hàng. Bất kỳ cái gì cô bé muốn, anh chàng ấy đều đáp ứng đủ. Từ chiếc kẹo mút cho đến que kem, và cả khi lớn lên, Bích Ngọc đã mặc định rằng Lê Minh là cái đuôi, luôn đi theo để phục tùng mình. Còn Minh, anh luôn hy vọng một ngày nào đó, cô gái xinh đẹp ấy quay trở lại để thấy anh vẫn đứng sau lưng. Ngọc chân chân nhìn Minh, đến khi bước chân anh chạm tới cửa, cô buột miệng gọi một tiếng. Lê Minh, xin lỗi anh. Xin lỗi vì tất cả, xin lỗi vì khinh thường anh, vì không trân trọng tình cảm của anh. Lê Minh, anh là người tốt, chắc chắn anh sẽ gặp được người con gái xứng đáng để yêu. 4 tháng sau, bên một bờ biển rộng, một sân khấu ngoài trời lộng lẫy, lung linh được dựng lên trong chiều hè. Hôm nay ở đây diễn ra một sự kiện vô cùng đặc biệt. Ai nấy đều ăn mặc đẹp đẽ, khuôn mặt vui tươi háo hức mong chờ sự xuất hiện của hai nhân vật chính. Những giỏ hoa tulip xanh được bài trí khéo léo và tỉ mỉ. Giờ lành đã đến trong chiều hè rực rỡ. Bác sĩ Bảo Long đĩnh đạc và đầy nam tính trong bộ vest trẻ trung. Anh bước lên sân khấu, tay tự cầm một đóa hoa tulip xanh, loại hoa mà người con gái anh yêu thích nhất. Từ phía dưới, ông Đạt cầm tay Đan Thư bước lên thảm đỏ. Trông cô như một nàng công chúa, khiến Bảo Long ngây người đi một lúc. Mái tóc được làm xoăn nhẹ, vài sợi nhỏ rủ xuống hai bên đầy quyến rũ. Chiếc váy cưới cúp ngực ôm lấy vòng eo nhỏ và xòe rộng phía dưới để lộ bờ vai trần gợi cảm. Cô không quá cầu kỳ, vẫn giản dị như cái cách mà cô sống. Ông Đạt đặt bàn tay của Thư vào tay của Long rồi xúc động. Bảo Long, bà chào con gái bé bỏng cho con. Mong con yêu thương Đan Thư như trước giờ con vẫn vậy. Mong con đủ bao dung để cái ương bướng của con bé không làm cho hai đứa không thấu hiểu được nhau. Bà yên tâm, con chắc chắn sẽ đem lại hạnh phúc cho Thư à. Rồi anh nhìn sâu vào đôi mắt của cô. Đan Thư, hôm nay trước trời đất và tất cả mọi người, trước quan viên hai họ, anh muốn nói lời cảm ơn em. Cảm ơn em đã luôn luôn thấu hiểu. Đan Thư, anh yêu em. Đan Thư bật khóc, biết anh yêu và cô sẽ làm vợ của anh. Nhưng lúc này đây nghe những lời anh nói khiến cho cô xúc động. Cô cũng cảm thấy mình thật may mắn. Ông trời ưu ái để cô được yêu và làm vợ một người như anh. Buổi tối hôm đó tại biệt thự Tulip mới tinh ở trên biển, Đan Thư sau khi tắm táp xong, mặc bộ váy ngủ bằng vải lụa và lười biếng nằm xuống giường. Bảo Long bước vào, tóc anh vẫn còn vương một vài giọt nước. Mèo lười, em định không sấy tóc mà đi nghỉ luôn đi à? Em mệt lắm. Chưa gì đã mệt, anh đã làm gì em đâu. Đan Thư đỏ mặt, biết trước việc đó trước sau gì cũng tới. Vậy mà giờ phút này cô lại cảm thấy run. Đây không phải lần đầu tiên cô ở trong vòng tay của anh, nhưng là lần đầu tiên cô và anh chuẩn bị làm việc đó. Sao thế, sợ à? Hay là anh chờ đến khi khác nhé? Vậy anh có muốn đợi thêm không? Dĩ nhiên là không rồi. Làn môi mát lành phủ lên đôi môi đỏ mọng của Thư, nụ hôn của Bảo Long luôn nhẹ nhàng như cái cách mà anh yêu cô. Môi lưỡi dày dừa quấn quýt không ngừng, bàn tay của Long từ tốn vòng ra sau lưng cô, nhẹ nhàng tháo chiếc áo của cô rời khỏi người. Bàn tay cô nhẹ nhàng cởi từng nút áo trên bộ đồ của anh, đến khi cả hai không còn bị vướng bận bởi vải vóc, chả phải lo đi quá giới hạn, hai cơ thể áp chặt vào nhau. Thư lúc này chu du xuống chiếc cổ trắng ngần, vành tai kia cũng vì những hơi thở nam tính mà run rẩy. Bờ môi phong tình của anh lại trượt xuống xương quai xanh, dừng lại nhấp nháp nụ hoa hồng đang vươn lên đầy kiêu hãnh. Kỳ lạ thay, chiếc lưỡi đi đến đâu, cả cơ thể của Thư như căng cứng, mọi sợi dây thần kinh lại vừa dạo dực một khát khao cháy bỏng. Bảo Long chợt xuống vòng bụng của cô, một tay mơn trớn nụ hoa xinh, một tay khám phá chỗ nguyệt hoa kín đáo. Long à, em... Anh đây. Em muốn. Bảo Long lúc này bị ngọn lửa tình yêu nhen nhóm và đang hừng hực cháy. Cả một cảnh xuân tình với tiếng va chạm da thịt, tiếng rên rỉ, tiếng thở dốc, tạo nên một không gian ái muội đến say đắm. Một lát sau đó anh nằm xuống bên cạnh cô, lau mồ hôi trên trán cho cô, nhẹ nhàng bước vào nhà tắm, lấy khăn lau sạch cho cô, ôm cô vào lòng. Xin lỗi, anh đã làm em đau. Em xong nhiệm vụ rồi nhá. Đâu, xong thế nào được mà xong? Anh nhịn cả năm rồi, một hiệp ấy, làm sao mà đủ được? Đúng là cái đồ vô sỉ này. Đã mang tiếng vô sỉ, lần đầu gặp ấy, có người còn nói anh là gay. Thế nên tối nay anh phải xem mình gay hay là vô sỉ đến mức nào. Thôi được rồi, em xin lỗi, trước đây em sai. Bây giờ đi ngủ đi. Tối hôm đấy cô ngủ ngon trong lòng anh, nhưng là một giấc ngủ trọn vẹn hơn những lần khác, bởi cô và anh đã hoàn toàn thuộc về nhau, vẹn toàn cả thể xác lẫn tâm hồn. Một năm sau đó, 10 giờ đêm. Bá Trọng, anh đang ở đâu đấy? Đang ôm Trúc Linh vào lòng, chàng bác sĩ giật mình bởi cuộc điện thoại của em rể. Này, giờ này cậu hỏi tôi đang ở đâu là có ý gì? Cậu rõ ràng hôm nay tôi không có lịch trực, Dĩ nhiên là ở nhà ôm vợ. Đến bệnh viện đi, Đan Thư chuyển dạ rồi. Trúc Linh nằm bên cạnh vội vàng bật dậy như lò xo. Thế mà anh chồng của cô vẫn nhàn nhã. Bình tĩnh, chỉ là sinh con thôi mà. Bác sĩ giỏi nhất đang ở đấy, cậu cứ cuống lên. Thế cậu có đẻ thay được không? Không được, nhỡ như có chuyện gì thì sao? Phủi phui cái miệng, chuyện gì là chuyện gì? Thôi cậu đi đi, cậu và Vĩ ở đây. Vĩ hôm nay trực nên có mặt rồi. Cậu là anh rể lại càng phải có mặt. Mà cái ngày Trúc Linh sinh bơ và bắp, cậu chả làm loạn cả bệnh viện lên rồi còn gì. Giờ chờ thư sinh xong, tôi mới tính sổ với cậu. Trọng mỉm cười, lúc này người anh đã ngồi vào chiếc xe quen thuộc, nhưng vẫn cố tình chọc lòng. Thư sinh xong, cậu chính thức gia nhập hội ông bố bỉm sữa. Tính sổ kiểu gì? Bảo Long hận rằng không cho anh rể một cú đấm, nhưng cái anh chàng này lại tắt máy mất rồi. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 11 của câu chuyện này, và cũng chính là tập cuối của câu chuyện Phía Trước Là Cầu Vồng, được viết bởi tác giả An Yên. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Vậy là sau khi mà lắng nghe xong tập cuối của câu chuyện này, Tâm An cảm thấy rất vui bởi vì câu chuyện của chúng ta có một cái kết không thể nào tốt hơn được nữa. Ai cũng có hạnh phúc của riêng mình, sự thù hận cuối cùng cũng được hóa giải. Và quý vị có biết không ạ, cuối cùng thì bà Khuê cũng bị trừng trị bởi những tội ác của bà đã tự mình gây ra và phải ngồi tù. Còn cô gái tên Bích Ngọc thì lại bị án tử hình. Chúng ta đều biết được rằng hạnh phúc nếu như chúng ta gieo đi, chúng ta sẽ gặt gái được hạnh phúc. Còn nếu như chúng ta gieo cái ác, thì cái ác sẽ đến với chúng ta. Cảm ơn quý vị rất nhiều, và sau khi lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị có cảm nhận như thế nào? Hãy comment ở dưới video cho Tâm An được biết với nhé. Cảm ơn quý vị đã luôn ủng hộ Tâm An, đồng hành cùng với Tâm An và kênh đọc truyện Chị Dậu. Hẹn gặp lại quý vị vào tối ngày mai ở một câu chuyện mới. Xin chào và hẹn gặp lại.